Chương 1620, nghiên cứu trấn địa kính. Bất luận một kiếm vương nào đã chứng thực phong hào cũng có thể ở lại trong kiếm thần điện, bất quá phải trả một cái giá lớn, đó chính là quân công. Sở Mộ không có quân công, Tần Thiên Dật thì dùng quân công của hắn thuê cho Sở Mộ một căn phòng cấp thấp nhất để tu luyện. Đối với Sở Mộ mà nói, ân huệ này rất lớn. Đối với Tần Thiên Dật mà nói, quân công tiêu thao khi thuê một căn phòng tu luyện đẳng cấp thấp nhất không coi vào đâu. Về sau Tần Thiên Dật còn nói hắn còn có chút chuyện cần xử lý. Trước khi rời đi hy vọng Sở Mộ cố gắng tu luyện, một ngày kia có thể kề vai chiến đấu với hắn. Hai huynh muội Tô Tần và Tô Duyệt cũng theo Tần Thiên Dật rời đi. Ở lại trong phòng tu luyện, Sở Mộ chuyên tâm tu luyện. Phòng tu luyện của kiếm thần điện phân thành 3 đẳng cấp nhân địa thiên, đối ứng với quân sĩ, chiến tướng và thống lĩnh. Mà mỗi một đẳng cấp lớn lại chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Vị trí của Sở Mộ hiện tại là hạ phẩm. Thứ nhất, tiêu hao quân công khi mướn phòng tu luyện nhân cấp hạ phẩm là thấp nhất. Thứ hai, bởi vì Sở Mộ còn không có thông qua khảo hạch, thậm chí coi như đã thông qua khảo hạch trở thành quân sĩ hắc thiết cũng chỉ có thể tu luyện trong phòng tu luyện nhân cấp hạ phẩm. Trình độ nồng đậm của nguyên khí thiên địa trong phòng tu luyện nhân cấp hạ phẩm gấp đôi bên ngoài. Ở trong chỗ này tu luyện đương nhiên so với bên ngoài nhanh hơn. Dù sao kiếm giả không có khả năng thời khắc nào cũng dùng nguyên tinh tu luyện. Làm như vậy hao phí một lượng lớn nguyên tinh. Trừ những đệ tử được thế lực lớn bồi dưỡng trọng điểm kia, tuyệt đại đa số kiếm giả bên ngoài căn bản không tiêu hao nổi. Sở Mộ thì khác, trong giới chỉ không gian của hắn có hơn 1 ức nguyên tinh thượng phẩm và 600 vạn nguyên tinh cực phẩm. Ngoài ra còn có 9 cân nguyên dịch, dùng tu vi của Sở Mộ hiện tại, nếu như dùng nguyên tinh cực phẩm tu luyện mà nói, hiệu quả còn không bằng nguyên tinh thượng phẩm. Nhưng mà hiệu quả nguyên dịch là tốt nhất, không giống như đan dược, có 3 phần độc. Ở trong phòng tu luyện, Sở Mộ bắt đầu phục dụng nguyên dịch tu luyện. Làm cho kiếm nguyên tăng trưởng từng chút một, luyện hóa một cân nguyên dịch, thiên hoang kiếm nguyên rõ ràng tăng lên không ít. Sở Mộ lại bắt đầu tu luyện kiếm kỹ kim hệ trảm thiết, cùng với kiếm kỹ phách phong phong hệ. Rồi sau đó lại tu luyện lôi chi kiếm thuật, thuần thục với lôi chi quy tắc hơn. Nghiên cứu lực lượng chấn động tầng cao hơn, thời gian khảo hạch là nửa năm sau. Trong khoảng thời gian này, Sở Mộ chỉ có thể tăng thực lực của mình lên, trở nên càng thêm cường đại, mới có thể bảo đảm thông qua khảo hạch. Thời gian trôi qua. Một đạo quang mang từ đằng xa mà tới, tiến vào trong Tây Hồ Đại Vực, nhanh chóng đi tới kiếm thần điện. Trong phòng tu luyện, trừ một khối bồ đoàn ra còn có một tượng đá màu đen. Tượng đá kia rắn chắc vô cùng, là thứ dùng để cho kiếm giả lúc tu luyện kiếm kỹ có thể thử uy lực, có năng lực tự động khôi phục. Đứng trước tượng đá màu đen, tinh mang trong hai mắt Sở Mộ cô đọng. Tay phải nắm chặt cuồng đình thành kiếm, vận sức chờ phát động. Một thân lực lượng đang ngưng tụ, thứ hắn ngưng tụ không phải là kiếm nguyên. Cũng không phải là lực lượng thần niệm, mà là lực lượng thân thể thuần túy. Bắt đầu tu luyện tầng thứ tư thiên hoang kiếm thể, thân thể tăng lên một chút. Cũng bởi vì do lực lượng sinh cơ bừng bừng của bổn nguyên mộc chi tương rèn luyện mà hiệu quả tu luyện tầng thứ tư thiên hoang kiếm thể so với trước đó còn rõ ràng hơn rất nhiều. Thân thể hiện tại so với lúc còn ở thần ngưng cảnh càng thêm mạnh mẽ hơn không ít, đủ để chịu tải lực lượng chấn động tần suất cao hơn. Lực lượng toàn thân không ngừng điều động, hội tụ tới. Đột nhiên, cánh tay phải chấn động rất nhỏ. Tần suất kia càng nhanh càng cao, càng lúc càng nhanh. Một luồng lực lượng chấn động từ tay truyền tới cuồng đình thánh kiếm. Tiếng ông ông vang lên, dày đặc vô cùng, làm cho da đầu người ta run lên. Nhìn qua, dùng lực lượng thần niệm mới có thể cảm nhận được lúc này cuồng đình thánh kiếm đang chấn động với tần suất cao khủng bố. Hư không chung quanh mũi thánh kiếm bởi vì lực lượng chấn động tần suất cao, nhiều lần trọng điệp, thậm chí còn có xu thế bị xé rách, sụp đổ. Tần suất chấn động còn chưa đủ. Lúc này tần suất chấn động đã vượt qua chấn sơn kính cực hạn trước đó, rảo bước lên tầng thứ cao hơn. Nhưng mà Sở Mộ vẫn cảm thấy chưa đủ, còn xa không đủ. Bởi vì trình độ quá thấp, chấn địa kính trong tưởng tượng của hắn, uy lực của nó tối thiểu hơn chấn sơn kính gấp chục lần. Nếu không làm sao có thể khiến cho mặt đất bị xé rách, tả tơi được. Giả như nói, tần suất chấn động của chấn sơn kính cực hạn là 1 vạn lần, như vậy tần suất chấn động của chấn địa kính tối thiểu phải đạt tới 3 vạn lần. Tần suất chấn động một khi tăng lên một chút cũng sẽ làm cho uy lực của lực lượng chấn động tăng lên rõ ràng. Sở Mộ đang không ngừng khống chế, tăng tần suất chấn động lên. Dần dần, hắn cảm thấy cơ bắp cánh tay đau đớn, run rẩy. Cổ tay có cảm giác đau đớn rất nhỏ, giống như bị xé rách vậy. Lúc thi triển chấn sơn kính, tay hắn cầm kiếm, đương nhiên sẽ thừa nhận lực lượng phản chấn. Nếu không đủ cường đại, nhất định sẽ bị tổn thương dưới lực lượng phản chấn cao độ như vậy. Đạt tới cực hạn sao? Sở Mộ thầm nghĩ, lại cực kỳ không cam lòng, bởi vì hắn cảm thấy, tần suất chấn động vẫn không đủ, thực sự không đủ.

xương cốt dưới lực lượng sinh cơ của bổn nguyên mộc chi tương khôi phục, hơn 10 lỗ máu trên cánh tay dưới lực lượng sinh cơ cũng nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu, cánh tay phải bị thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Làn da kia nhìn qua càng thêm óng ánh, nhẵn mịn. Sở Mộ dùng sức nắm chặt cuồng đỉnh thánh kiếm trong tay, hắn chỉ cảm thấy trong cánh tay phải bắt đầu có một cỗ lực lượng mạnh mẽ không gì so bì nổi, giống như có thể phá hủy sơn nhạc. Cánh tay phải càng thêm mạnh mẽ, lại một lần nữa phát lực, lực lượng toàn thân hội tụ tới, chấn động với tần suất ngày càng cao, truyền lại tới thân kiếm cuồng đỉnh thánh kiếm. Từng kiếm chém xuống, tượng đá màu đen đã khôi phục, cổ lại một lần nữa bị chém đứt, một kích lôi đình, Sở Mộ chỉ cảm thấy hơi bị ngăn cản một chút, đã không có rõ ràng như trước. Nhưng mà cánh tay của Sở Mộ lại một lần nữa bị thương. May mà luyện hóa bổn nguyên mộc chi tương, nếu không Sở Mộ cũng không dám tiến hành tu luyện như vậy. Liên tục hai lần bị trọng thương, mặc dù có sinh cơ bừng bừng của mộc chi tương khôi phục, nhưng mà lực lượng tinh thần của Sở Mộ cũng tiêu hao không ít, không thể tiếp tục mạnh mẽ tu luyện, mà đành phải ngồi trên bồ đoàn khôi phục. Sau khi khôi phục, Sở Mộ tính toán thời gian một chút, hắn mới phát hiện ra thời gian nửa năm đã tới. Thầm nghĩ một tiếng tu luyện không năm tháng, hắn đứng dậy, mở cửa phòng ra, đi ra khỏi phòng tu luyện. Phòng tu luyện này của hắn Tần Thiên Giật cũng chỉ thuê nửa năm, hôm nay là ngày cuối cùng. Đi ra khỏi phòng tu luyện, vị trí của phòng tu luyện ở một góc kiếm thần điện, coi như là một tòa thiên điện, gọi là tu luyện điện. Rời khỏi tu luyện điện, tiến về chủ điện, lúc tiến vào chủ điện lập tức có người chỉ trỏ Sở Mộ. Ngay sau đó có một người từ trên ghế đứng dậy, một thân mặc áo bào tím, thân thể như núi quét tới, ngay lập tức xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Là Quý Du, ta biết, mục tiêu của Quý Du là vì Sở Mộ. Quý Du có phong hào là Chấn Thiên Kiếm Vương, mà phong hào của Sở Mộ này cũng lựa chọn hai chữ Chấn Thiên. Phong hào trùng nhau, giữa bọn hắn nhất định sẽ có một trận quyết đấu phân ra cao thấp. Nhìn xem phong hào Chấn Thiên rốt cuộc là của ai. Chương 1622, ước chiến Quý Du hạ. Có trò hay để xem rồi. Đám kiếm vương bốn phía đều dùng ánh mắt náo nhiệt để xem. Đối với người không thường xuyên ngồi ở đây đàm kinh luận đạo mà chém giết sinh tử với dị tộc như bọn hắn mà nói. Chuyện như vậy là một chút thú vui trong cuộc sống, để cho bọn hắn xem náo nhiệt, có thêm một đề tài để nói chuyện. Sở Mộ, người mặc áo bào tím nhìn qua Sở Mộ, mở miệng nói. Quý Du, linh quang trong đầu lóe lên, trong đầu Sở Mộ không tự giác được xuất hiện cái tên này. Hắn cũng thuận miệng nói ra, đây cũng là một loại cảm giác. Ta đã chờ ngươi 2 tháng rồi, Quý Du nhàn nhạt nói. Đợi khá lâu, lúc phong hào của hai vị kiếm vương trên phong hào kiếm bia trùng nhau, Sở Mộ đã biết rõ, hắn và kiếm giả có phong hào Chấn Thiên gọi là Quý Du này nhất định sẽ có một trận phân cao thấp. Dùng thực lực luận quyền sở hữu phong hào, hắn cũng có cảm giác, thời gian sẽ không qua lâu, cho nên hiện tại Quý Du xuất hiện trước mắt, Sở Mộ cũng không cảm thấy kỳ quái. Phong hào Chấn Thiên này đã đi theo ta hơn 200 năm. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, Quý Du nói ra từng chữ một. Không bằng ngươi sửa phong hào đi, chúng ta sẽ không phải chiến một trận. Phong hào này đối với ta cũng có ý nghĩa đặc thù. Sở Mộ bất động, loại chuyện này không phải nói ngươi lâu hơn là nhất định phải tặng cho ngươi. Lý do như vậy quá mức nhạt nhẽo. Sở dĩ Sở Mộ lựa chọn Chấn Thiên làm phong hào hoàn toàn là bởi vì một sự chấp nhất trong lòng hắn. Xuất thân, lai lịch của hắn, hắn cũng chưa từng bao giờ quên linh hồn của mình tới từ một nơi gọi là địa cầu. Ở đó hắn bái sư tại Chấn Thiên Lưu, trở thành đệ tử Chấn Thiên Lưu. Ngay cả linh hồn xuyên Việt tới nơi này cũng là do Chấn Thiên Lưu, còn thủy chung ảnh hưởng tới hắn. Cũng trở thành một trong những chỗ dựa khiến cho hắn có thể áp đảo rất nhiều kiếm giả. Cho nên hai chữ Chấn Thiên này chịu tải một phần chấp niệm của hắn, chém không đứt, cũng không cần chém đứt. Bất luận Quý Du này có lý do gì cũng khó có khả năng làm cho Sở Mộ buông tha phong hào này. Mà cho dù lần này thua dưới kiếm của Quý Du, Sở Mộ cũng sẽ cố gắng tu luyện làm cho bản thân cường đại. Một ngày nọ sẽ tái chiến Quý Du cướp lấy phong hào này. Không có ai hiểu rõ sự chấp nhất của hắn đối với phong hào này. Giữa chúng ta phải có một trận chiến. Dùng thực lực kiếm vương nhất tinh của ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Bất quá ta sẽ cho ngươi một cơ hội tương đối công bằng. Ngay trong kiếm thần điện, ta sẽ áp chế tu vi bằng ngươi, chiến một trận với ngươi, tranh đoạt quyền sở hữu phong hào. Được, Sở Mộ không chút do dự gật đầu, trong lòng không có chút sợ hãi nào. Ta cũng có chút thưởng thức ngươi, bất quá ta sẽ không hạ thủ lưu tình, Quý Du mỉm cười nói. Hôm nay ta sẽ tham dự khảo hạch quân sĩ, không bằng chiến đấu rời tới sau khi khảo hạch đi. Sở Mộ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như hiện tại chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ làm ảnh hưởng tới khảo hạch của hắn. Nếu như lần này không thể khảo hạch, lần sau lại phải đợi thêm mấy tháng. Khảo hạch quân sĩ, Quý Du nghe vậy giật mình. có chút kinh ngạc nhìn Sở Mộ. Nhìn khí tức chấn động của ngươi, dường như mới đột phá tạo hóa cảnh không lâu. Thực lực hiện tại không ngờ lại muốn đi tham dự khảo hạch quân sĩ, có phải quá mức vội vàng hay không? Lời này của Quý Du không phải là không có lý. Dưới tình huống bình thường, kiếm vương tham dự khảo hạch quân sĩ tuyệt đại đa số đều đợi tới lúc thực lực mạnh hơn một ít nữa. Thường thường đợi tu vi đạt tới tạo hóa cảnh nhị trọng thiên, quen thuộc với quy tắc hơn, nắm giữ những kiếm kỹ vốn có, khi đó nắm chắc mới càng lớn. Bởi vì khảo hạch quân sĩ không phải là nhẹ nhàng, mà còn là nguy hiểm sinh tử, thực lực không đủ, rất có thể sẽ chết trong khảo hạch. Coi như không chết cũng không có cách nào thông qua khảo hạch. Có thể dùng thực lực kiếm vương nhất tinh thông qua khảo hạch, những kiếm giả này không phải là không có. Chỉ là tỷ lệ rất ít, mỗi một kiếm giả kiếm vương nhất tinh có thể thông qua khảo hạch quân sĩ đều là thiên tài phong hoa tuyệt đại, chỉ cần không chết, thành tựu tương lai nhất định sẽ không thấp. Được, đã như vậy chúng ta ước định một lần. Quý Du vỗ tay một cái, dường như quyết định gì đó. Lấy lần khảo hạch quân sĩ này, nếu như ngươi không thông qua khảo hạch thì chỉ có hai loại kết quả. Một là chết trong khảo hạch, phong hào chấn thiên này tự nhiên là của ta. Một khả năng khác là ngươi còn sống trở về, khảo hạch thất bại, tự động buông tha cho phong hào chấn thiên này. Nếu như ngươi thành công vượt qua khảo hạch quân sĩ, như vậy chúng ta sẽ chiến một trận luận quyền sở hữu phong hào. Quý Du nói, ngữ khí của hắn mặc dù không có vênh váo hung hăng, nhưng mà trong lời nói lại ẩn chứa phong mang, không tầm thường. Trên thực tế, hắn dùng thân phận kiếm vương thất tinh dùng thái độ ôn hòa nói chuyện với Sở Mộ như vậy đã rất là để mắt Sở Mộ rồi. Mỗi một tinh trong kiếm vương chênh lệch rất lớn, càng không nói tới chênh lệch giữa thất tinh và nhất tinh. Người bên ngoài nhìn thấy Quý Du dùng thái độ như thế này nói chuyện với Sở Mộ, thậm chí còn đưa ra ước định, cả đám cảm thấy kinh ngạc. Mà Quý Du sở dĩ dùng thái độ như vậy đối đãi với Sở Mộ, thứ nhất là bản thân hắn cũng không phải là kẻ chuyên vênh váo hung hăng. Thứ hai, trong khoảng thời gian này hắn cũng tìm hiểu lai lịch Sở Mộ. Đệ tử Phi Thiên Các, đệ nhất môn đồ tạo hóa, được Tần Thiên Giật coi trọng. Dù sao là tranh đoạt phong hào, không phải là sinh tử huyết cừu, không cần làm quá như vậy. Được, Sở Mộ cũng không chút do dự đồng ý, nếu như ngay cả khảo hạch quân sĩ cũng không thể thông qua, còn nói gì tới tranh đoạt phong hào chứ. Đây cũng là một loại khích lệ đối với hắn, chúc người khảo hạch thành công, Quý Du cười nói, quay người rời đi. Sở Mộ gật đầu, cũng bước tới địa điểm khảo hạch quân sĩ, tập hợp với những người khác. Ước chừng một giờ sau, tất cả kiếm vương báo DNA tham dự khảo hạch đều tới đông đủ. Dưới sự dẫn dắt của trưởng lão kiếm thần điện, đi tới một chiếc chiến hạm dài ngàn trượng. Kiếm vương báo danh tham dự khảo hạch quân sĩ lần này tổng cộng có hơn ngàn người. Một phần là kiếm vương Tây Hồ Đại Vực, một bộ phận là những kiếm vương tới từ vực khác tới Tây Hồ Đại Vực lịch lãm rèn luyện. Sở Mộ phát hiện ra, trong hơn ngàn kiếm vương này, tuyệt đại đa số tu vi còn hơn hắn. Chương 1623, khảo hạch quân sĩ thượng. Tu vi tối thiểu là tạo hóa cảnh nhị trọng thiên, cũng có không ít người tu vi là tạo hóa cảnh tam trọng thiên. Thậm chí Sở Mộ còn phát hiện ra một bộ phận tu vi đạt tới tứ trọng thiên. Khảo hạch thần quân của kiếm thần điện cũng không hạn chế tuổi, yêu cầu chỉ cần tới cấp bậc kiếm vương là được. Về phần hạn mức cao nhất, không hạn chế, kiếm vương tu vi tạo hóa cảnh nhất trọng thiên như Sở Mộ trong 1.000 kiếm vương số lượng rất ít. Chỉ hơn 10 người mà thôi, bởi vậy hơn 10 người này cũng bị mọi người dò xét vài lần, dường như khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Người đã tới đủ, chiến hạm của kiếm thần điện bắt đầu cất cánh, bay thẳng tới phía chân trời. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rời khỏi Tây Hồ Đại Vực. Chiến hạm của kiếm thần điện dài chừng ngàn trượng, toàn thân đen nhánh, như là một thanh phi kiếm cực lớn, lập tức siêu việt tốc độ âm thanh. Ở trên không trung tạo thành từng tầng rung động, gợn sóng đáng sợ khuếch tán ra, đánh nát mây trắng trên không trung, không còn một mảnh, khiến Siết nhìn qua chung quanh chiếm hạm giống như chân không vậy. Trong tiếng nổ vang bén nhọn vô cùng, chiến hạm màu đen hình cự kiếm phá không mà đi. Ngay lập tức bắn về phía trước chừng vạn trượng, rời xa kiếm thần điện, dùng tốc độ cực nhanh phóng ra vực ngoại. Địa điểm khảo hạch quân sĩ cũng không ở trong Tây Hồ Đại Vực, mà có một nơi đặc biệt khác. Người tham dự khảo hạch cũng không chỉ có kiếm vương của Tây Hồ Kiếm Thần Điện, Đông Long Kiếm Thần Điện, Nam Tước Kiếm Thần Điện cùng với Bắc Võ Kiếm Thần Điện. Kiếm vương ở những nơi này cũng sẽ chạy tới, cùng nhau tiến hành khảo hạch. Chiến hạm của Kiếm Thần Điện rất cao cấp, tốc độ cực nhanh, đột nhiên vượt qua tốc độ vượt qua gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Giống như một đạo u linh từ thái cổ, xuyên thẳng qua không trung của thế giới thái cổ. Bất luận một tầng mây nào đều không thể ngăn cản, dưới trùng kích của chiến hạm này sẽ bị xuyên thủng, tiếp đó bị nghiền nát. Hơn 1.000 kiếm vương chuẩn bị tham dự khảo hạch ở trên chiến hạm. Mỗi một người đều được phân một gian phòng, ở lại đó, lặng lặng tu luyện. Cũng có đấu kiếm đài cung cấp cho đám kiếm vương luận bàn kiếm thuật. Còn có luyện kiếm thất công cộng, cung cấp cho đám kiếm vương tu luyện, thi triển kiếm kỹ. Trong luyện kiếm thất, Sở Mộ quay đầu về phía tượng đá màu đen. Tượng đá này giống y như tượng đá màu đen trong phòng tu luyện ở kiếm thần điện. Phất tay một cái, cuồng đình thánh kiếm rời khỏi vỏ, quang mang màu trắng hừng hực, chói mắt, nhanh như sấm sét. Mỗi một kiếm đâm ra, trong tiếng nổ răng rắc, hóa thành một đạo sấm sét, xé rách không trung, trong nháy mắt đánh vào tượng đá màu đen cách đó 10 trượng. Làm cho đầu của tượng đá màu đen lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối bắn ra, xuyên thủng không khí lưu lại từng dấu vết rõ ràng. Uy lực một kiếm này lập tức khiến cho rất nhiều kiếm vương chung quanh chú ý. Kiếm kỹ lôi hệ địa giai nhất phẩm phá địa cấp sao lại có uy lực mạnh như vậy chứ? Không ít kiếm vương nhướng mày, kinh ngạc không thôi. Chợt, ánh mắt nhìn vào trên cuồng đỉnh thánh kiếm trong tay Sở Mộ, mang theo một vòng suy tư. Chợt hai mắt bắn ra tinh mang nồng đậm, bọn hắn kịp phản ứng, ý thức được thanh kiếm trong tay Sở Mộ kia không tầm thường. Tuyệt đối là chân phẩm trong đám thánh kiếm, thậm chí còn có không ít người đánh chủ ý với thanh thánh kiếm kia. Sở Mộ cũng không có để ý tới ánh mắt của mọi người bốn phía, mà nhìn chằm chằm vào cái đầu của tượng đá màu đen đang từ từ khôi phục, âm thầm suy tư. Khổ tu nửa năm trong phòng tu luyện của kiếm thần điện. Bởi vì hiệu quả của cuồng đình thánh kiếm kinh người, cho nên Sở Mộ đã thuần thục lôi chi quy tắc, cũng một lần nữa nắm giữ kiếm kỹ lôi hệ cuồng lôi phá. Trước mắt người khác, trừ khi là cuộc chiến sinh tử. Nếu không Sở Mộ nhất định sẽ không động tới lực lượng quy tắc thần cấp đỉnh giai. Hắn chỉ hạn chế ở cấp độ thiên cấp đỉnh giai, thi triển ra cuồng lôi phá, trải qua cuồng đình thánh kiếm tăng phúc, uy lực càng thêm mạnh mẽ, đánh nát cái đầu của tượng đá màu đen. Luận uy lực, cuồng lôi phá hiện tại đã là chiêu mạnh nhất trong đám kiếm kỹ mà hắn nắm giữ. Kiếm như lưu quang, lại xen lẫn lực lượng sấm sét, lại lần nữa chém ra. Lại là một đạo sấm sét chói mắt màu trắng, xé rách không trung, dùng xu thế cuồng bạo, hủy diệt không gì sánh nổi đánh vào trên thân thể tượng đá màu đen. Trong tiếng răng rắc, tiếng nổ chói tai, ngực tượng đá màu đen bị đánh ra một lỗ thủng lớn bằng nắm tay, xuyên thấu tới tận phần lưng của tượng đá. Không có thi triển kiếm kỹ khác, Sở Mộ ở tại chỗ lần lượt thi triển cuồng lôi phá, không ngừng quen thuộc, nắm giữ cuồng lôi phá sâu hơn. Đồng thời cũng khiến cho uy lực của cuồng lôi phá tăng lên một chút. Nhiều lần chỉ đánh ra một chiêu cuồng lôi phá làm cho đám kiếm vương quan sát bốn phía mất đi hứng thú quan sát, lại tiếp tục tu luyện. Bất quá trong lòng bọn hắn vẫn còn có chủ ý khác. Chỉ có tu vi tạo hóa cảnh nhất trọng thiên, còn không được bọn hắn đặt vào trong mắt. Mặc dù tốc độ của chiến hạm rất nhanh, vượt qua gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Nhưng mà cũng không có nhanh tới địa điểm khảo hạch như vậy. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã qua một tháng. Sở huynh, đón thêm một kiếm của ta. Đạo thân ảnh phía trước phiêu động, chợt có một đạo kiếm quang giống như hỏa diễm nổ tung, hòa thành liệt diễm ngập trời, hừng hực thiêu đốt, phá hủy hết thảy. Như hỏa diễm ngập trời, tập kích về phía Sở Mộ. Hai mắt phản chiếu hỏa diễm hừng hực, giống như vĩnh sinh trọng hỏa diễm, đứng sừng sững bất động, cho tới khi bị liệt hỏa bao phủ. Trong tích tắc, Sở Mộ động, cuồng đình thánh kiếm hóa thành một đạo sấm sét màu trắng hừng hực, trong nháy mắt vần quanh bản thân một vòng. Kiếm thế mạnh mẽ, khí thế vô song đẩy hỏa diễm đang vây chung quanh, lại đánh ra một kiếm về phía trước. Một đạo ao kiếm quang chói mắt, hừng hực xé rách không trung, ngay lập tức xuyên thủng hỏa diễm ngập trời, xuyên qua hư không, trong chớp mắt đã bắn tới đạo thân ảnh màu đỏ kia. Tiếng phốc vang lên, đạo thân ảnh kia không né tránh kịp, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Trực tiếp bị đạo kiếm quang như sấm sét kia đánh trúng, bay ngược ra, khí huyết cuồn cuộn. Khuôn mặt đỏ lên, toàn thân vô lư xê, Sở Mộ cũng không thừa thắng xông lên, thu kiếm mà đứng. Bởi vì đây không phải là cuộc chiến sinh tử, thắng bại đã phân. Sở huynh, uy lực của chiêu cuồng lôi phá này thực sự rất mạnh. Chương 1624, khảo hạch quân sĩ hạ. Thân ảnh màu đỏ kia một lúc sau mới đứng dậy. Thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Vẻ mặt cười khổ, vô cùng bất đắc dĩ, cũng có vài phần không cam lòng. Hắn là Dương Liệt, giống như Sở Mộ, cũng là kiếm vương nhất tinh. Bất quá tuổi tác của hắn nhiều hơn Sở Mộ mấy tuổi, đột phá tới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên sớm hơn Sở Mộ một năm. Là thiếu môn chủ của một tiểu thế lực gọi là Phần Sơn Môn. Trong năm thế lực lớn thiên tài xuất hiện lớp lớp, trong một ít thế lực nhỏ cũng có một ít thiên tài được bồi dưỡng trọng điểm. Coi như ném tới năm thế lực lớn cũng có thể dương danh trên bảng. Dương Liệt chính là thiên tài như vậy, chỉ có điều tiểu thế lực có được thiên tài như vậy rất ít. Có lẽ đều là kiếm vương nhất tinh, đều là người phóng khoáng, tính cách ngay thẳng, cũng bởi vì hiếu chiến, ép không đánh nhau thì không quen. Cho nên hắn làm quen với Sở Mộ, dần dần có chút giao tình. Dương Liệt này ở phương diện hỏa chi quy tắc có tạo nghệ rất sâu. Dường như Phần Sơn Môn này chủ tu lực lượng hỏa hệ. Mà Sở Mộ cũng chỉ thể hiện ra lôi chi quy tắc,

thứ duy nhất có thể xác định là lệnh bài tồn tại trong vùng đất sát hạch, mỗi góc đều có khả năng. Chương 1625, giết chóc sinh tử. 3 tháng thật ra rất ngắn ngủi, nếu không cố gắng có lẽ sẽ không kiếm được 10 khối lệnh bài nên phải giành giật từng giây. Còn về trong vùng đất sát hạch sẽ có nguy hiểm gì thì chờ tự mình đối mặt mới biết. Binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ có cách này. Nhưng không ai ngờ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Khi kiếm vương thứ nhất lao ra phế tích cung điện thì giữa hư không xẹt qua tia sáng lạnh chói mắt cắt rách không gian để lại một đen mờ, vô cùng sắc bén khiến người hoảng loạn. Kiếm vương còn chưa phản ứng lại đã bị chém ngang eo, máu loãng nội tạng phun ra. Cảnh tượng này làm đám kiếm vương ngẩn ngơ, cực kỳ giật mình. Đao quang sắc bén chói mắt xẹt qua rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, nếu không phải trong không khí còn đọng lại chút mùi máu, dưới đất là bãi máu đỏ chói mắt. Cái xác bị chém ngang eo thì mọi người còn tưởng đao quang cực kỳ sắc bén kia chỉ là ảo giác. Kiếm vương bị giết là kiếm vương nhất tinh, một kiếm vương nhất tinh bình thường, thuộc tầng dưới chót trong cả nhóm. Dù vậy kiếm vương nháy mắt không kịp phản ứng bị giết vẫn khiến mọi người tim rất cái bịch, cảnh giác cao độ, có hiểu biết trực quan hơn về hung hiểm trong vùng đất sát hạch. Liễu Bạch Dạ hừ mạnh, sải bước đi ra ngoài phế tích cung điện. Liễu Bạch Dạ hành động liền có vài kiếm vương đi theo, đều lấy gã dẫn đầu. Liễu Bạch Dạ tu vi đến tạo hóa tam trọng thiên, có thực lực mạnh mẽ vượt qua kiếm vương tứ tinh bình thường. Có thể nói ở trong lòng mọi người cho rằng Liễu Bạch Dạ mạnh nhất trong tất cả kiếm vương có mặt. Nếu tạo hóa cũng không ra được phế tích cung điện thì người khác đừng mơ qua thử thách. Mặt Liễu Bạch Dạ lạnh băng, mắt lóe tia sáng lạnh sải bước đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, giây sau gã nhấc chân bước qua cái xác kiếm vương dưới đất, vươn tay định chộp lấy không gian giới chỉ của kiếm vương bất hạnh. Ngay lúc này đao quang chói mắt sắc bén lại thoáng hiện, cắt ngang hư không tựa như cực quang. Liễu Bạch Dạ đã sớm đề phòng, đao quang chói mắt sắc bén vừa xuất hiện gã liền thụt lùi, né qua đao quang âm lạnh trong đường tơ kẽ tóc. Liễu Bạch Dạ rút kiếm khỏi vỏ, nhát kiếm như cực quang giữa ban ngày, xé rách hắc ám, xuyên qua hư vô, nghiền nát chân không. Một kiếm với uy năng hùng hồn, kiếm của Liễu Bạch Dạ đâm vào khoảng không nhưng có tiếng phập, tiếng hú chói tai thê lương. Ngay sau đó một thân hình hiện ra dưới kiếm của Liễu Bạch Dạ. Thân thể màu nâu xám, mọi người cơ mặt cứng ngắc thấy một con dị thú hình dạng bọ ngựa, cao cỡ một người, có hai cánh tay như đao, lưỡi dao lóe ánh sáng xanh ngắt mông lung, mũi nhọn kinh người. Kiếm của Liễu Bạch Dạ đâm vào cái đầu hình tam giác của dị thú bọ ngựa, xoay tròn nghiền nát làm máu màu xanh đen phun ra. Liễu Bạch Dạ rút kiếm ra, máu xanh đen tuôn ào ạt như suối. Cơ thể dị thú bọ ngựa ngã ra sau, co giật chết. Liễu Bạch Dạ hất mũi kiếm, không gian giới chỉ của kiếm vương đã chết bay lên, rơi vào tay gã. Giây sau Liễu Bạch Dạ đá bay xác dị thú bọ ngựa, lại hất kiếm, một tấm lệnh bài hình kiếm bay lên rơi vào bàn tay gã. Mọi người thấy rõ hình dạng lệnh bài, đã thầm hiểu. Sở Mộ hiểu ra, con dị thú bọ ngựa không phải biết tàng hình mà là nương hoàn cảnh xung quanh, hòa vào bốn phía như con tắc kè hoa, khiến người khó đề phòng. Dương Liệt mời, Sở huynh, chúng ta cùng nhau hành động không? Sở Mộ lắc đầu nói, ta thích đi một mình hơn. Dương Liệt thẳng thắn chân thành. Không giận khi bị Sở Mộ từ chối, gã cười nói. Cũng được, ta xin chúc Sở huynh đắc thắng trở về, thành công qua sát hạch. Sở Mộ mỉm cười nói. Cũng vậy, có Liễu Bạch Dạ đi trước, còn một kiếm giết dị thú bọ ngựa, đám kiếm vương cảnh giác cao độ hoặc đi một mình hoặc kết đội rời khỏi phế tích cung điện. Liễu Bạch Dạ đi đầu đã được một tấm lệnh bài, bọn họ cũng phải cố gắng. Địa hình vùng đất sát hạch rất hỗn loạn, chỗ này là đất đá vụn, bước tiếp theo có lẽ là nước chảy hoặc rừng núi. Chẳng có một chút quy luật, khiến người cảm giác thác loạn. Hơn nữa khí lưu vùng đất sát hạch cực kỳ hỗn loạn, thường là khí đoàn ập đến, có lớn có nhỏ. Khí đoàn nhỏ thì không lâu sẽ biến mất, loại lớn rất có thể nguy hiểm mạng sống của kiếm vương. Nói ngắn gọn là môi trường vùng đất sát hạch cực kỳ khắc nghiệt. Kiếm như sấm sét chín tầng trời rạch phá hư không, nghiền nát vạn vật. Dưới kiếm chia sinh tử, một con dị thú thằn lằn bị Sở Mộ nổ nát đầu, ngã xuống đất bỏ mình. Không có thời gian nghỉ ngơi dành cho Sở Mộ. Vì mấy chục đòn công kích cùng lúc từ bốn phương tám hướng bắn tới. Những con dị thú thằn lằn đứng như người, đầu lưỡi đỏ rực thè ra rụt vào như rắn độc. Con người màu vàng hình thoi lạnh băng âm trầm không chút tình cảm, tràn ngập sát khí. Móng vuốt của dị thú thằn lằn cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt kiếm khí hoàng phẩm, siêu khủng bố. Những con dị thú thằn lằn nếu một mình thì thực lực cỡ kiếm vương nhất tinh, nhưng nếu chúng nó tụ thành đàn, thường cỡ trăm con là một tộc quần, mỗi con dị thú thằn lằn nắm giữ một loại lực lượng quy tắc. Khi dị thú thằn lằn ra tay uy lực siêu mạnh cỡ kiếm kỹ địa giai nhất phẩm cao cấp, rất đáng sợ. Mấy chục luồng sáng kiếm kỹ địa giai nhất phẩm cao cấp oanh kích gần như muốn nghiền nát Sở Mộ. Đối diện đòn công kích cường đại rậm rạp, biểu tình hắn nghiêm nghị không dám lơ là, người lượn lờ, không chi quy tắc dung nhập thân mình, mơ hồ vô thường. Sở Mộ nhanh chóng né tránh mấy chục đòn công kích, lại rút kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang chợt lóe, liên tiếp hai chiêu đánh ra, luồng gió xanh xoay quanh bắn ra từ cuồng đỉnh thánh kiếm, lưỡi kiếm xanh dài một thước dày đặc tia chớp trắng tăng uy lực phá phong gấp mấy lần. Đường kiếm thế hai là một tia chớp trắng xuyên suốt chân không đánh ra. Kiếm kỹ phá phong, kiếm kỹ cuồng lôi phá uy lực càng mạnh hơn. Hai chiêu kiếm kỹ chém nứt người dị thú thần lằn, nổ nát cơ thể, một đường xuyên suốt. Dường như dị thú thần lằn không biết cái gì gọi là sợ, chúng nó không ngừng chết dưới kiếm của Sở Mộ. Máu và xác chết của đồng bạn kích thích chúng nó hung dữ hơn, dị thú thần lằn càng tàn bạo không sợ chết, điên cuồng tấn công muốn lôi Sở Mộ chết chung. Khuôn mặt Sở Mộ bình tĩnh, vẻ mặt lạnh băng âm trầm. Sở Mộ không bị bên ngoài làm dao động, hắn siết chặt cuồng đình thánh kiếm, từng nhát kiếm giết chóc dị thú thần lằn không chút nhân từ. Nếu lúc này dao động một chút thôi, hơi nương hay, hơi sợ thì chiến cuộc sẽ đảo ngược cực kỳ tồi tệ cho Sở Mộ. Chương 1626, cửu chuyển luyện thân quả thưởng. Tâm trí của Sở Mộ cực kỳ kiên định, chẳng qua là giết chóc một đám dị thú hung tàn, dù là với con người thì Sở Mộ cũng không dao động. Giết giết giết, trăm con dị thú thần lằn lần lượt chết dưới kiếm của Sở Mộ. Mặt đất nhuộm đầy máu xanh đen tanh nồng, xác dị thú thần lằn nằm la liệt, tay chân cụt ghê người. Nhát kiếm cuối cùng từ trên trời giáng xuống, mơ hồ quý tích hư vô lặng lẽ xuyên qua đầu con dị thú thần lằn còn sót lại, giết chết. Luân phiên giết chóc nhưng cuồng đỉnh thánh kiếm không dính chút vết máu, thậm chí không có mùi tanh. Vì vết máu, mùi máu đều bị lực lượng mạnh mẽ của cuồng đỉnh thánh kiếm nghiền nát. Sở Mộ vận chuyển thần binh đồ lục, từng luồng khí xám bay ra từ xác các con dị thú thần lằn đổ dồn về phía hắn. Bị hắn hút vào cơ thể, tiến vào vùng đan điền, bị kiếm thai hấp thu. Kiếm thai rất hoạt bát, Sở Mộ thầm ngạc nhiên, khí mặt trái của đám dị thú thần lằn này tinh thuần nồng đậm vậy sao? Thực lực của những con dị thú thần lằn này chỉ có kiếm vương nhất tinh, nhưng sau khi chúng nó bị chém giết sinh ra khí thể mặt trái sánh bằng khí thể mặt trái Sở Mộ từng hút sau khi các kiếm vương chung giai chết. Sở Mộ mỉm cười nói, chỗ này thật tốt, 3 tháng chắc đủ để thần hoang kiếm thai trưởng thành hơn nhiều. Đôi mắt Sở Mộ trở nên cuồng nhiệt. Thần hoang kiếm thai trong đan điền dường như cảm giác được suy nghĩ của Sở Mộ, nó rung nhẹ phát ra tiếng kiếm ngân rất vui vẻ. Sở Mộ cảm nhận thần hoang kiếm thai vui vẻ thì mặt cũng lộ nụ cười, giây sau thần niệm quét qua bốn phía, hắn cẩn thận tìm tòi mỗi một tấc đất. Khi có điều phát hiện Sở Mộ sẽ động ý niệm, lực lượng thần niệm hóa thành bàn tay vô hình nhấc một tảng đá lên, dưới đá to nằm một tấm lệnh bài hình kiếm. Bàn tay thần niệm chộp tấm lệnh bài, Sở Mộ cất vào không gian giới chỉ. Tấm thứ ba. Đây là tấm lệnh bài thứ 3 Sở Mộ tìm được sau khi vào vùng đất sát hạch. Những lệnh bài ở vị trí khác nhau, có dưới tảng đá, có cái trong rừng núi, có cái dưới đáy nước, có cái nằm ngay trên mặt đất rất dễ thấy. Vùng đất sát hạch rất rộng lớn, hơn 4.000 kiếm vương tiến vào trong, tản ra thì như đống cát rơi vào biển cả, muốn gặp nhau không dễ dàng gì. Trong vùng đất sát hạch có nhiều lệnh bài, đều là kiếm thần điện bỏ vào trước, giải rác trong vùng đất sát hạch nên chúng chẳng có quy luật gì. Có một điều chắc chắn rằng đa số lệnh bài không dễ kiếm. Ví dụ Sở Mộ, cho đến nay hắn tìm được 3 tấm lệnh bài, 2 tấm là trải qua chém giết mới có được. Đi trên đất đai vùng đất sát hạch không chỉ luôn chú ý hoàn cảnh địa hình, e sợ bị tai nạn đột ngột lan đến, còn phải luôn chú ý có dị thú nào núp gần đó không. Dị thú trong vùng đất sát hạch có nhiều con giống loại dị thú bọ ngựa sở hữu năng lực đặc biệt giấu hơi thở, thân hình trong môi trường, sơ sẩy một cái sẽ bị chúng đánh lén, rất khó đề phòng. Cho đến nay Sở Mộ đã gặp hơn 10 lần đánh lén, mỗi lần hắn đều suýt bị giết, may mắn hắn phản ứng kịp lúc nhanh chóng né tránh. Nhưng lưng vẫn bị rạch một đường, kỳ là miệng vết thương bám vào lực lượng âm lạnh xảo quyệt. May mắn căn nguyên mộc chi tướng giạt rào sức sống không ngừng phủ lên vết thương xua tan lực lượng âm lạnh quỷ dị xảo quyệt kia, khiến vết thương trong thời gian ngắn khép lại. Sở Mộ thành công giết con dị thú đã đánh lén mình. Dị thú trên vùng đất sát hạch có đơn độc có quần cư, đều vô cùng đáng sợ. Chiến đấu diễn ra ở mỗi chỗ, sống và chết là chuyện rất bình thường. Không có mục đích cố định, chỉ vì tìm nhiều lệnh bài hơn. Tiến lên, đi tiếp, lại đi. Gió rít gào quét qua mang theo dòng khí lửa đỏ, nhiệt độ cao nóng cháy thiêu đốt tất cả, nơi nó đi qua tảng đá bị đốt khét đen. Sở Mộ lắc người né tránh bão lửa đỏ, tiếp tục đi tới. Thời gian trôi qua, dị thú chết dưới kiếm của Sở Mộ ngày càng nhiều hơn, rốt cuộc thần hoang kiếm thai trong trung đan điền hấp thu nhiều khí mặt trái tinh thuần thành công thăng cấp. Đạt đến đẳng cấp vương phẩm, mức độ thuần và bén không thua gì kiếm khí hoàng phẩm bình thường, rất tuyệt. Nếu là trước khi Sở Mộ đột phá thì đã có thể dùng thanh kiếm thai này, nhưng hiện giờ kiếm thai phải đến đẳng cấp đỉnh hoàng phẩm mới có thể miễn cưỡng dùng, để phát huy uy lực mạnh mẽ thật sự cần đến thánh phẩm. Để đến thánh phẩm thì phải hấp thu nhiều khí thể mặt trái hơn nữa, Sở Mộ không biết chiến đấu giết chóc hấp thu trong 3 tháng ở vùng đất sát hạch có thể hoàn thành mục tiêu không, hy vọng xa vời. Đáng giá nhắc tới là trong vùng đất sát hạch có mọc một số linh dược quý hiếm, tuy không quá nhiều nhưng tìm được cái nào là 5 tuổi đều lâu, khá hiếm thấy. Dường như môi trường trong vùng đất sát hạch khác với bên ngoài khiến linh dược sinh trưởng cũng khác hẳn. Đột nhiên phương xa có khí thế cực kỳ mạnh mẽ chấn động, kinh động tám hướng làm đám kiếm vương trong vùng đất sát hạch bị kích động. Trên bầu trời bốn góc vùng đất sát hạch, trên bốn chiếc chiến hạm màu đen, các trưởng lão đều mở mắt ra cúi đầu nhìn vùng đất sát hạch. Mọi thứ trên vùng đất sát hạch rõ ràng đập vào mắt họ. Đám trưởng lão thở dài thườn thượt, lại có thiên tài dị bảo xuất thế, xem ra lại có nhiều người sắp vùi thân trong đó. Nhưng bọn họ không định ra tay, cái chết luôn diễn ra từng giây từng phút, sống và chết là một trong các quy luật tự nhiên. Huống chi vùng đất sát hạch thử thách thực lực, năng lực sống còn của các kiếm vương, nếu trưởng lão ra tay thì sau này trên chiến trường thật sự, đối diện dị tộc hung tàn, đối mặt tình huống tương tự thì còn ai cứu họ đây? Tất cả chỉ có thể tự dựa vào chính mình, tuy tàn nhẫn nhưng, nhân tộc cần cường giả thật sự để che chở nhân tộc trên mảnh đất thế giới thái cổ, để sinh tồn, cư trú, sinh sôi nảy nở. Sở Mộ nhìn chằm chằm hướng cuộn trào khí thế mạnh mẽ, lòng máy động. Trọng bảo hiện thế, Sở Mộ lập tức nhích người lao nhanh đi. Đám kiếm vương giống như Sở Mộ, bọn họ cảm nhận khí thế mạnh mẽ thì cũng bùng nổ, mắt bắn ra tia sáng lao đi. Bầy dị thú trên vùng đất sát hạch cũng bị hấp dẫn, như đàn cá mập ngửi mùi máu từ bốn phương tám hướng kéo tới nơi đó. Không lâu sau Sở Mộ thấy một đám dị thú bọ ngựa đập vào mắt, chúng nó chạy nhanh dưới đất. Điều đáng nói là trong vùng đất sát hạch vì quy tắc đặc biệt khiến kiếm vương không thể bay, đa số dị thú cũng không bay được. Chương 1627, cửu chuyển luyện thân quả, hạ. Đàn dị thú bọ ngựa phát hiện Sở Mộ, nếu lúc bình thường chúng nó sẽ lao lên tấn công hắn. Nhưng bây giờ đàn dị thú bọ ngựa không quan tâm Sở Mộ, chúng nó lao nhanh tới trước, tuy chúng nó không biết bay nhưng cánh mọc trên lưng vỗ đập tăng tốc độ. Sở Mộ không ra tay, hắn lo chạy đi, cảnh tượng thần kỳ có khắp nơi trên vùng đất sát hạch. Hiếm khi dị thú và kiếm giả nhân tộc cùng nhau đi tới, không quấy rầy nhau. Lúc này đám kiếm vương không ngốc đi giết dị thú, làm vậy sẽ hấp dẫn đàn dị thú khổng lồ vây công, chết chắc. Ngay chính giữa vùng đất sát hạch có một ngọn núi nhỏ cao trăm trượng. Núi trụi lùi không có một gốc cây ngọn cỏ, không có sự sống. Núi màu nâu vàng, thoạt trông như đúc bằng kim loại. Trên đỉnh núi nhỏ màu nâu vàng có cái cây chọc, cũng màu nâu vàng. Chỉ có thân cây đâm thẳng lên trời như thanh kiếm bén. Phần ngọn kết một trái nâu vàng. Khí thế mạnh mẽ mênh mông phát ra từ trái cây như đánh nát bầu trời. Lực lượng, hơi thở lực lượng tinh khiết ngưng tụ trên trái cây nâu vàng khuếch tán hư không. Chợt động đất ầm ầm, từng dòng lũ từ bốn phương tám hướng tuôn ra, cát bụi mù mịt. Đó là vô số dị thú từ bốn phía vùng đất sát hạch tụ về, mắt chúng nó đỏ ngầu vô cùng cuồng nhiệt, tràn ngập khao khát chiếm hữu trái cây nâu vàng trên ngọn núi nhỏ, cực kỳ khát vọng. Nhưng đàn dị thú không lao lên ngọn núi nhỏ ngay mà bao vây ở chân núi, rậm rạp chen chúc nhau khiến đám kiếm vương tới nơi không thể chen vào trong. Từ núi nhỏ nâu vàng dâng lên khí thể màu nâu vàng xoay quanh như con dao long bay lên trời, rót vào trái cây nâu vàng. Trên trái cây có một hoa văn vòng tròn quay một vòng quanh trái cây nâu vàng. Lúc này trái cây nâu vàng đã có 6 hoa văn, đám kiếm vương dù cách khá xa nhưng tầm mắt rõ ràng, họ nheo mắt nhìn trái cây nâu vàng, cẩn thận nhìn kỹ. Nhiều kiếm vương hét to. Đó là cửu chuyển luyện thân quả, tim Sở Mộ đập nhanh, tư liệu về cửu chuyển luyện thân quả dâng lên trong đầu hắn. Cửu chuyển luyện thân quả, công hành cửu chuyển cửu luyện. Cửu chuyển luyện thân quả là một loại thiên tài dị bảo hiếm thấy, môi trường sinh trưởng yêu cầu rất đặc biệt nhưng không ai nghiên cứu ra được. Tóm lại cửu chuyển luyện thân quả siêu hiếm thấy, gần bằng ngũ hành thánh quả. Hiệu quả của cửu chuyển luyện thân quả khác hẳn ngũ hành thánh quả, nghe tên của nó là biết rồi, cửu chuyển luyện thân quả có liên quan đến luyện thể. Không sai. Tác dụng của cửu chuyển luyện thân quả là luyện thể cũng là tác dụng duy nhất của trái này. Mọi người đều biết thân thể kiếm giả mỗi đột phá một đại cảnh giới là độ cứng sẽ tăng mạnh lên theo phẩm chất kiếm nguyên tăng tiến. Nhưng biên độ tăng mạnh không quá cao, chỉ có đại pháp luyện thể khiến thân thể không ngừng mạnh mẽ hơn độ mạnh bình thường. Cơ thể cứng rắn có ích rất lớn với kiếm giả, cơ thể càng mạnh thì thể lực càng dồi dào, đầy sức chịu đựng, khả năng phục hồi càng mạnh, nhờ thế sẽ chiến đấu lâu hơn. Thêm nữa sức mạnh cơ bắp phối hợp kiếm nguyên có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm kinh người, khiến thực lực bản thân tăng cao. Nếu cơ thể mạnh mẽ sẽ có lực phòng ngự cường đại, ngăn cản, suy yếu công kích của kẻ địch tốt hơn, càng có thể sống sót. Đối với kiếm giả thì tác dụng của cửu chuyển luyện thân quả là vậy, nhưng với Sở Mộ thì tác dụng của trái cây không chỉ có bấy nhiêu. Độ mạnh cơ thể Sở Mộ tuy hơn trước kia, đã đến thiên hoang kiếm thể đệ tứ trọng, nhưng không có ngoại lực giúp đỡ làm tốc độ luyện thể cực chậm, hiệu suất thấp, không biết mất bao nhiêu năm mới luyện xong đệ tứ trọng để độ mạnh thân thể tăng vọt. Nhưng nếu có cửu chuyển luyện thân quả, ăn nó vào độ mạnh cơ thể không ngừng tăng lên, khi đó Sở Mộ có thể chịu tải sức lực mạnh mẽ của chấn địa kình, thì triển chấn địa kình không cần tốn chút thời gian từ từ tích lũy lực lượng chấn động nữa, cũng không cần lo gây tổn thương cho cơ thể. Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng nóng bỏng, hắn cực kỳ khao khát có được trái cửu chuyển luyện thân quả này. Sở Mộ khao khát, đám kiếm vương cũng khát vọng, dù bọn họ không nắm giữ lực lượng chấn động như Sở Mộ nhưng tăng độ mạnh cơ thể đủ để tăng phúc thực lực của họ lên mấy phần, tăng năng lực sống sót lên cao hơn nhiều. Nhỏ thì giúp vượt qua sát hạch, lớn thì sau này chiến đấu liều mạng thật sự sẽ giúp ích nhiều. Không chỉ đám kiếm vương muốn có, dị thú vùng đất sát hạch cũng khao khát có cửu chuyển luyện thân quả. Sau khi hái trái ăn vào chúng nó sẽ lột xác về chất, nói là thay da đổi thịt cũng không quá mức, sẽ trở thành cường giả, vương giả trong chủng tộc, hiệu quả rất rõ ràng. Khi cửu chuyển luyện thân quả chín đã định trước có cuộc tranh giành sống chết. Lại một vòng tròn màu nâu vàng quấn quanh cửu chuyển luyện thân quả. Đệ thất chuyển, dù là kiếm vương hay dị thú đều ánh mắt nóng cháy, lực lượng dâng trào trong cơ thể chuẩn bị tùy thời bộc phát ra một kích mạnh nhất giết người khác, tranh cướp cửu chuyển luyện thân quả. Lại một khí thể từ ngọn núi nhỏ nâu vàng uốn lượn như dao long ra khỏi ao, xoay quanh mấy vòng rồi từ trên trời rơi xuống lại quấn cửu chuyển luyện thân quả. Đệ bát chuyển, mắt đám kiếm vương, dị thú càng nóng bỏng. Không lâu sau mặt đất rung rinh như có vô số lực lượng chuyển động dưới lòng đất, từ bốn phương tám hướng tụ về núi nhỏ màu vàng, lấy núi nhỏ làm vật dẫn nhanh chóng bốc lên rồi lao ra, hóa thành dao long nâu vàng dương nanh múa vuốt sống động như thật. Con dao long màu nâu vàng này là dao long cuối cùng, hấp dẫn vô số đáng sợ nhìn chăm chú. Khí thế bàng bạc mênh mông từ người dao long chấn động hóa thành từng cơn bão thổi quét bốn phương tám hướng, khiến người chấn động vô cùng. Xoay quanh chín vòng trên trời rồi dao long màu nâu vàng há mồm phát ra tiếng gầm lay động thiên địa, xuyên vàng nứt đá, xé toạc bầu trời. Không khí chấn động sóng gợn lan tràn, bão lực lượng mạnh mẽ bắn lên hư không. Dao long nâu vàng vọt lên trời cao rồi xà xuống oanh kích vào cửu chuyển luyện thân quả. Cửu chuyển luyện thân quả rung bần bật, tám hoa văn tỏa ánh sáng chói mắt mãnh liệt rời khỏi trái cây bay lên thành các con dao long màu nâu vàng, chúng nó quay quanh trái cây chín vòng rồi lại chui vào cửu chuyển luyện thân quả. Trong khoảnh khắc khí thế vô cùng khủng khiếp, mạnh mẽ hơn trước gấp trăm lần từ bên trong cửu chuyển luyện thân quả phát ra. Lực lượng đáng sợ như tia chớp rạch không trung, thế giới núi lấp biển bẻ gãy nghiền nát, không có gì không phá. Chương 1628, kiếm thai hoàng phẩm. Bão khí thế đáng sợ tùng kích tám hướng, chấn động thiên địa. Trong phút chốc đám dị thú ở gần núi nhỏ nâu vàng nhất bị bão tố trùng kích cuốn bay lên rất ra sau. Đám người Sở Mộ vốn đứng phía sau cũng bị lan đến, họ cảm nhận dao động lực lượng kinh khủng vụt qua thân thể mình, không kiềm được thấy phấn khởi. Bão lực lượng dừng lại, cửu chuyển luyện thân quả xuất hiện trước mắt mọi người, hoa văn thứ 9 hiện ra rõ ràng. Cửu chuyển luyện thân quả hoàn toàn chín, trong phút chốc đàn dị thú điên cuồng, như bầy sói đói thấy miếng thịt màu mỡ, chúng nó điên cuồng lao hướng núi nhỏ nâu vàng định cướp giật cửu chuyển luyện thân quả duy nhất. Cùng lúc đó, đông đúc kiếm vương cũng hành động, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất hóa thành luồng sáng, tạm thời ngự không phi hành lao hướng cửu chuyển luyện thân quả. Chỉ có một cửu chuyển luyện thân quả nhưng có ngàn vạn dị thú, có hơn 3.000 kiếm vương tranh cướp, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Các loại khí thế hỗn loạn, làm dòng khí đảo tròn, bão tố dấy lên. Kiếm vương vung kiếm thi triển kiếm kỹ, chết đi, kiếm kỹ chém giết nhiều dị thú không thể né tránh, cũng không thèm né. Cùng lúc đó nhiều dị thú phát ra công kích hỗn loạn đánh trúng kiếm vương kia, thân thể bị tách lìa trên không trung, tay chân cụt bị nghiền nát. Kiếm vương chỉ kịp hét thảm một tiếng, sát khí, oán khí hỗn loạn vẩn đục, các loại khí mặt trái dâng lên. Trong phạm vi mấy vạn thước bao phủ sương mù xám trắng. Vẻ mặt Sở Mộ rung động, hắn cảm nhận được khí thể mặt trái cực đậm khuếch tán trong không khí. Hắn mừng rỡ vội vàng vận chuyển bí pháp thần binh đồ lục. Chớp mắt khí thể mặt trái trong không khí ngày càng đậm hơn tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa tuôn hướng Sở Mộ. Chỉ chớp mắt Sở Mộ bị khói xám trắng bao bọc cơ thể, nhiều khí thể mặt trái tuôn vào trong người làm hắn run rẩy, cảm giác lạnh băng âm u thổi quét toàn thân, tạp niệm nảy lên, sát khí gầm giống. Trước mắt Sở Mộ như có vô số oan hồn dương nanh múa vuốt lao tới, oán khí đậm đặc không thể hòa tan muốn cắn nuốt linh hồn hắn. Một phần khói xám trắng tiến vào thế giới tinh thần, muốn xâm thực kiếm phách. Sở Mộ hết sức bình tĩnh động ý niệm, kích phát ra kiếm ý bất diệt cuốn từng vòng trong thế giới tinh thần, trực tiếp chém giết tất cả khí thể mặt trái sau đó xuyên vào kiếm nguyên, vận chuyển toàn thân, tiêu trừ mọi tác dụng phụ khí thể mặt trái đậm đặc đem lại. Sở Mộ cảm giác cơ thể lạnh lẽo, tứ chi cứng ngắc. May mắn có bất diệt kiếm ý chấn giữ nên dần bình thường lại. Khí huyết gần như đóng băng cũng chạy nhanh lại, thần hoang kiếm thai như ngửi được mùi thức ăn ngon nhất thế giới, trong đan điền dâng trào lực hút. trong khoảnh khắc như thần thú viễn cổ há mồm muốn nuốt hết tất cả. Hấp thu hấp thu hấp thu, không ngừng hấp thu, nhiều khí thể mặt trái thẩm thấu vào người Sở Mộ tuôn hướng trung đan điền như trăm sông đổ về một biển, vạn lưu quy tông. Lần đầu tiên, đây là lần đầu Sở Mộ hấp thu nhiều khí thể mặt trái đậm đặc như thế. Thần Hoang kiếm thai cũng là lần đầu hấp thu khí thể mặt trái đậm như vậy. Lúc này Sở Mộ đã quên cửu chuyển luyện thân quả, hoàn toàn chìm đắm trong hấp thu khí thể mặt trái. Cơ hội như vậy rất hiếm có, tranh giành cửu chuyển luyện thân quả mới chỉ bắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn đừng ai mơ thành công cướp được cửu chuyển luyện thân quả. Có một số kiếm vương cùng chung ý nghĩ với Sở Mộ, bọn họ ở ngoài chiến cuộc không vội hành động. Chiến đấu hỗn loạn thế này khó chấm dứt trong thời gian ngắn, làm thợ săn ra tay cướp vào phút then chốt nhất thì xác suất thành công mới lớn nhất. Sở Mộ vận chuyển thần binh đồ lục hấp thu khí thể mặt trái bị đám kiếm vương thấy hết. Nhìn khói xám trắng nồng nặc bao bọc Sở Mộ làm cả đám ngạc nhiên. Tên kia làm gì vậy? Không lẽ đang tu luyện công pháp đặc biệt gì? Khí thể mặt trái đậm đặc như vậy không sợ thế giới tinh thần bị tan vỡ sao? Tuy có một số kiếm vương muốn tìm hiểu kỹ hơn nhưng trước mắt quan trọng nhất là cửu chuyển luyện thân quả. Chiến đấu kịch liệt ngày càng nghiêm trọng, mùi máu nồng nặc sặc mũi. Các xác chết gục ngã, nháy mắt bị lực lượng lan đến đánh nát. Máu xanh đen và máu đỏ hỗn hợp lại như bùn đất trộn lẫn, nhìn thấy ghê người. Giết giết giết, vì tranh giành cửu chuyển luyện thân quả duy nhất trên ngọn núi nhỏ màu nâu vàng mà dị thú điên cuồng, kiếm vương cũng phát điên. Một trong kiếm vương ở hậu phương không tham gia vào chiến cuộc nhìn những kiếm vương rơi vào giết chóc như mất hết lý trí, nhếch mép châm chọc. Thật là ngu ngốc hết thuốc cứu, kiếm vương khinh thường dị thú nói. Đúng vậy, bầy dị thú trí tuệ không cao nên rơi vào cắn giết hỗn loạn không có gì lạ. Nhưng là con người, chủng tộc có trí tuệ mà cũng mất lý trí như những dị thú, không rõ ràng mục đích ban đầu là gì, loại người này khi đối diện dị tộc e rằng sẽ tặng chiến công cho chúng nó. Đúng vậy, những con dị thú trí tuệ không cao như nhân tộc, đặc biệt đối diện sức hấp dẫn cửu chuyển luyện thân quả liền bị bản năng chiếm ưu thế. Mặc dù giọng điệu tràn ngập xem thường nhưng kiếm vương này nói có lý. Gặp tranh cướp thế này trừ phi nắm chắc 100% có thể cướp báu vật về tay ngay, thành công chạy ra xa trong vòng vây kẻ địch, không thì đứng một bên chờ chiến cuộc rõ ràng, đợi thời cơ tốt nhất mới ra tay tranh cướp. Đối mặt hấp dẫn vẫn phải bình tĩnh giữ bản tâm không đánh mất lý trí mới là kiếm giả thật sự, chỉ số ít người có mặt mới làm được. Sở Mộ chìm đắm trong vận chuyển thần binh đồ lục nhưng lực lượng thần niệm vẫn chú ý chiến cuộc, phòng ngừa có ai đánh lén. Nhiều khí thể mặt trái không ngừng tuôn vào cơ thể Sở Mộ, bị thần hoang kiếm thai điên cuồng hấp thu, không ngừng trưởng thành, càng lúc càng mạnh. Lúc trước mới đột phá đến vương phẩm không lâu, hiện tại đã là trung kỳ, đang đi hướng hậu kỳ, rồi lên đỉnh vương phẩm. Càng nhiều khí thể mặt trái bị hấp thu rót vào trong đan điền, khí thể mặt trái tràn ngập bên trong. May mà thần hoang kiếm thai liên tục hấp thu nên trong đan điền không bị chướng nứt ra. Có trên 10 vạn dị thú chạy tới nơi, không ngừng chiến đấu giết chóc, cái chết sinh ra khí thể mặt trái nhiều vô số kể. Cuối cùng Sở Mộ cảm giác thần hoang kiếm thai trong đan điền run run, tiếng hú cực kỳ vui vẻ vang lên, phẩm chất kiếm thai lại trưởng thành đột phá đến hoàng phẩm. Khí thể mặt trái bốn phía vẫn khổng lồ, còn có thể tiếp tục hấp thu, thăng cấp phẩm chất của thần hoang kiếm thai. Nhiều dị thú chết đi, máu như suối hòa cùng đất bùn biến thành đầm lầy. Chương 1629, cướp về tay thượng. Lúc này đã có hơn một nửa bầy dị thú chết đi, chỉ còn lại gần một nửa đàn dị thú vẫn chiến đấu sống chết. Mỗi con dị thú đều muốn lao lên núi nhỏ nâu vàng cướp cửu chuyển luyện thân quả. Biến dị sinh ra, phương xa có tiếng ù ù inh ỏi, một đám bóng đen kéo đến. Nhìn kỹ là dị thú bề ngoài như ong vò vẽ đập cánh bay nhanh, dựa vào ưu thế trời cao nhanh chóng đến gần núi nhỏ màu nâu vàng. Khiến người ngạc nhiên là đàn dị thú ong không đánh nhau, theo con ong to hơn trên đầu có thứ hình dạng như vương miện bay tới gần cửu chuyển luyện thân quả. Đám kiếm vương đứng ngoài xem cuộc chiến thấy vậy biến sắc mặt, hiển nhiên đàn ong có tổ chức, tuyệt đối không thể cho chúng nó cướp được cửu chuyển luyện thân quả. Ra tay, kiếm quang lấp lóe, tiếng kiếm rít, kiếm kỹ phá không giết hướng đàn ong. Những con ong thực lực ngang ngửa kiếm vương, cực kỳ mạnh. Nhưng bị kiếm kỹ công kích thì từng con chết đi, sắc như mưa to rơi lộp độp. Vua ong có trí tuệ cao, nó không bị đám kiếm vương quấy nhiễu ngược lại tăng tốc lao hướng cửu chuyển luyện thân quả. Chết tiệt, đám kiếm vương biến sắc mặt lắc người phát ra kiếm kỹ công kích vua ong, nhanh chóng đến gần núi nhỏ màu nâu vang hòng cướp đi cửu chuyển luyện thân quả. Cái chết trở thành vũ điệu duy nhất, nếu không có Sở Mộ hấp thu nhiều khí thể mặt trái e rằng kéo dài lâu sẽ biến thành một nơi hoang tàn sinh ra vong hồn. Thần hoang kiếm thai ở trong đan điền lại trưởng thành đến đỉnh hoàng phẩm. Sau đó mặc cho Sở Mộ cố gắng hấp thu cỡ nào thì kiếm thai như cái hang không đáy không thể lấp đầy, không cách nào tiến bộ vượt bậc lột xác thành thánh phẩm. Sở Mộ nghĩ sơ liền hiểu là vì khí thể mặt trái chỗ này đẳng cấp không đủ, kiếm thai muốn lột xác thành thánh phẩm cần khí thể mặt trái phẩm chất cao hơn. Lực lượng thần niệm của Sở Mộ luôn chú ý bốn phía, dị thú bay xuất hiện khiến chiến cuộc gay cấn. Đánh nhau sống chết đã đến phút cuối cùng, chỉ còn mỗi mình Sở Mộ là chưa ra tay. Sở Mộ không hành động ngay, mài dao không mất công đốn củi. Thiên Hoang kiếm nguyên chậm rãi chảy trong kinh mạch khoảnh khắc đổi tuyến đường, tốc độ tăng nhanh, ngưng tụ kiểu xoắn ốc thành kiếm nguyên cô đọng hơn nữa, màu sắc dần đổi sang hoàng kim. Các tia khí mạnh mẽ phát tán từ kiếm nguyên thay đổi, bị lực lượng thần niệm của Sở Mộ khống chế tỏa định trong người, chúng nó kích động, khí huyết gầm giống như rồng. 10 giây qua đi, nhiều kiếm vương đã chết, càng nhiều dị thú chết đi. Trong cơ thể Sở Mộ tràn đầy Thiên Hoang kiếm nguyên cô đọng thành Thần Hoang kiếm nguyên càng mạnh mẽ hơn. Lực lượng cường đại trùng kích trong người như con thương long bay lượn, khí huyết sung túc, tích đầy như dung nham núi lửa sắp dâng trào bắn lên cao. Sở Mộ trong khí thể mặt trái xám trắng bao bọc chợt dùng mình vọt lên cao, thi triển thuật ngự kiếm người kiếm hợp nhất với cuồng đỉnh thánh kiếm, hắn hóa thành kiếm quang sấm sét màu trắng xé rách không trung, tốc độ không gì sánh bằng xẻ đôi con dị thú ong một sừng, lao hướng cửu chuyển luyện thân quả. Thi triển thần hoang kiếm quyết làm kiếm nguyên lột xác, uy lực cỡ kiếm vương tạo hóa nhị trọng thiên. Tốc độ của Sở Mộ vốn mau hơn kiếm vương nhất tinh, lúc này càng mau hơn kiếm vương nhị tinh, lại có lực lượng chấn động không khí mang theo sức đẩy mạnh mẽ, cộng thuật ngự kiếm tăng phúc tốc độ nhanh hơn kiếm vương tam tinh bình thường một chút. Sở Mộ đột nhiên bùng nổ, chiến cuộc leo thang, bất ngờ khó đề phòng. Khi có người phát hiện thì Sở Mộ đã đến gần cửu chuyển luyện thân quả, ngón tay như kiếm vạch không trung, lặng lẽ không tiếng động, không mang theo chút khói lửa cắt đứt nhánh cây. Cửu chuyển luyện thân quả bay lên bị lực lượng thần niệm hóa thành bàn tay chộp lấy bay hướng Sở Mộ. Kiếm vương phát hiện điều đó tức giận quát, muốn chết, bọn họ định cướp cửu chuyển luyện thân quả nhưng bị dị thú bay kiềm chế lẫn nhau, đánh túi bụi không phe nào đến gần được. Thế nhưng có người thừa dịp bọn họ kiềm chế dị thú bay thì đột nhiên ra tay, trong khoảnh khắc Sở Mộ thành kẻ thù chung. Mấy chục kiếm kỹ cực kỳ mạnh mẽ rạch phá không trung oanh kích vào, có nhiều dị thú công kích như mưa ánh sáng đầy trời, gió lốc gầm giống hủy thiên diệt địa. Sở Mộ gặp nguy hiểm trùng trùng, vô số công kích rậm rạp siêu khủng bố sắp ập đến, Sở Mộ vẫn bình tĩnh như thường, mặt không biểu tình lập tức thi triển phần huyết biến đại thành, tinh huyết tụ tập trong người như xăng bị đốt cháy. Trong tiếng gầm rú bùng nổ lực lượng cực kỳ mạnh, như máy bơm nước lan tràn toàn thân Sở Mộ. Trong khoảnh khắc Sở Mộ tăng vào tốc độ vứt bỏ các loại công kích khủng bố, hắn chộp lấy cửu chuyển luyện thân quả, với tốc độ nhanh hơn thanh âm gấp 10 lần bay một đường thẳng, không chi quy tắc dung nhập vào khiến thân thể hắn càng mơ hồ khó nắm bắt. Không thể tỏa định. Sở Mộ khống chế không trung lao nhanh rời đi. Chết tiệt, đuổi theo. Kiếm vương nhân tộc hay dị thú bản xứ vùng đất sát hạch đều ngừng chiến đấu, cùng nhìn hướng Sở Mộ chạy đi rồi nổi khùng nhanh chóng rượt theo. Trong phút chốc đám kiếm vương nhân tộc bùng nổ thi triển bí pháp bay tăng tốc độ đuổi bắt. Dị thú bay xông lên tuyến đầu, bầy dị thú còn sống thì chạy nhanh dưới đất giấy lên bụi bặm mù mịt, vô số xác chết bị đạp nát bấy. Khi tất cả dị thú rời đi, xung quanh núi nhỏ màu nâu vàng đầy máu. Xác nát vụn hòa cùng máu hình thành huyết thanh thịt vụn. Vì một trái cửu chuyển luyện thân quả mà nhiều sinh linh đã chết tại đây. Trên chiến hạm màu đen lơ lửng, các trưởng lão chú ý chiến đấu bên dưới. Khi bọn họ thấy Sở Mộ đột nhiên ra tay còn cướp về cửu chuyển luyện thân quả thì sửng sốt. Thuật ngự kiếm, thì ra là đệ tử của phi thiên các Tây Hổ đại vực. Tiểu tử này nắm chắc thời cơ độc đáo, người bình thường không sánh bằng. Đó là bí pháp gì mà tăng phúc cho tốc độ nhiều như thế? Trưởng lão Tây Hổ Kiếm Thần Điện hơi hiểu biết về Sở Mộ, nói. Còn nắm giữ lực lượng không chi quy tắc, không uổng là môn đồ số một tạo hóa. Tiểu tử này chọc vào tổ ong rồi, một người mà dám chọc vào nhiều cường đại như thế. Mỗi trưởng lão đều ôm thái độ xem náo nhiệt, bọn họ sẽ không bảo vệ Sở Mộ, sống chết do bản thân. Sở Mộ bay với tốc độ cao nhất, mau đến tột độ, nhanh hơn kiếm vương tứ tinh bình thường. Nhưng có rất nhiều kiếm vương, đông đúc dị thú đuổi theo Sở Mộ. Trong những kiếm vương này thì tam tinh, tứ tinh sau khi thi triển bí pháp tốc độ tăng vọt không thua kém Sở Mộ. Một số dị thú bay ong một sừng thực lực cường đại bẩm sinh đã biết bay có tốc độ càng nhanh, chúng nó cắn chặt đuôi hắn dần dần áp sát. Chương 1630, cướp về tay hạ. Sở Mộ thầm nhủ, tu vi của ta quá thấp, cho dù thi triển thần hoang kiếm quyết, phần huyết biến đại thành tăng vọt tốc độ cũng khó thoát khỏi bọn họ. Sở Mộ cảm giác khí thế mạnh mẽ dần đến gần sau lưng. Sát khí cực kỳ sắc bén ập đến như cột khói tứ răng, âm lạnh như địa ngục. Nếu cứ truy kích thế này sẽ làm Sở Mộ tiêu hao tinh huyết quá độ, kiếm nguyên cũng bị cạn kiệt, sẽ cực kỳ tồi tệ cho hắn. Dù Sở Mộ đã luyện hóa 10 cân nguyên dịch khiến kiếm nguyên lên đỉnh nhất trọng thiên, nhưng sau khi thi triển thần hoang kiếm quyết thì tốc độ tiêu hao tăng gấp 10 lần, không thể kéo dài quá lâu. Đầu óc xoay chuyển nhanh, Sở Mộ lấy thánh kiếm hạ phẩm bình thường ra khỏi không gian giới chỉ, không quay đầu lại vung kiếm sau lưng. hai nhát kiếm tạo ra một phong nhận màu xanh xé rách không trung, mép phong nhẫn xanh tỏa ánh sáng hoàng kim, sắc bén đến tột đỉnh, ẩn chứa hơi thở hoang vu đáng sợ. Cùng với phong nhẫn màu xanh là sấm sét tím vàng nổ nát hư không, thê lương dáng thế. Vừa ra tay đã tung hai chiêu kiếm kỹ, có kiếm nguyên, phần huyết biến đại thành tăng phúc, hai chiêu kiếm kỹ tăng uy lực gấp 30 lần. Đám kiếm vương dựa theo đều biến sắc mặt, chiêu này đã uy hiếp mạng sống của họ. Các kiếm vương vận dụng kiếm kỹ đối kháng kiếm kỹ, đánh nát hai chiêu kiếm kỹ. Xảy ra vụ nổ, năng lượng khủng bố trùng kích bốn phương tám hướng, sóng xung kích nổ tung ngăn cản các kiếm vương, dị thú bay dựa theo Sở Mộ trong chớp mắt. Tư duy Sở Mộ xoay chuyển cực nhanh, vẫn là vì tu vi quá thấp, thêm vào nắm giữ quy tắc không đủ, phẩm cấp kiếm kỹ quá thấp không đủ giết bọn họ, muốn bị thương nặng họ cũng không làm được. Nếu chỉ có một, hai người truy kích thì Sở Mộ không sợ, vấn đề là có tận mấy trăm kiếm vương truy kích, tu vi của mỗi người ít nhất đến tạo hóa tam trọng thiên, chỉ tính tu vi đã vượt qua hắn. Cộng thêm bọn họ có người thiên phú xuất sắc hoặc trở thành kiếm vương thời gian dài, nắm giữ số lượng quy tắc nhiều hơn Sở Mộ, phẩm cấp kiếm kỹ cao hơn hắn. Nếu không thi triển thần hoang kiếm quyết, phần huyết biến đại thành thì Sở Mộ đã bị đuổi theo từ lâu. Trừ mấy trăm kiếm vương thực lực mạnh mẽ ra còn mấy trăm con dị thú bay thực lực cường đại không thua kém những kiếm vương. Dưới đất có mấy ngàn dị thú cường đại chạy nhanh, nếu Sở Mộ hạ thấp xuống tùy thời sẽ bị đánh lén. Có thể nói Sở Mộ ở trong vòng sinh tử, nguy hiểm chập trùng. Mấy trăm kiếm vương dựa theo không chút nương tình tấn công, từng chiêu kiếm kỹ phá không oanh kích như tụ thành biển kiếm kỹ lao nhanh gầm giống, va chạm vào nhau, nổ tung thành sóng xung kích càng đáng sợ hơn. Bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, mấy trăm con dị thú bay ong một sừng tụ tập sấm sét trên cái sừng rồi bắn ra thành sông sét ầm ầm lao nhanh, xô đẩy hư không. Sở Mộ không dao động, biểu tình lạnh lùng nhưng lòng bồn chồn. Trong trạng thái thần hoang kiếm quyết tiêu hao kiếm nguyên quá nhanh, không kịp bổ sung. Thi triển phần huyết biến đại thành đốt tinh huyết của Sở Mộ hơn phân nửa, không thể kéo dài lâu được. Sở Mộ nhìn xuống dưới, nảy ra một ý tưởng to gan, chính hắn cũng thầm giật mình. Nhưng bây giờ chỉ còn cách này mới có cơ hội thoát khỏi truy sát. Kiếm quang đổi hướng, quay đầu rơi xuống dưới tựa sao băng. Hành động của Sở Mộ làm đám kiếm vương khó hiểu, cho rằng hắn tự sát. Có người nhạy bén liền hiểu ngay lý do Sở Mộ làm vậy. Kiếm quang như sao băng từ trên trời rơi xuống, rít gào đánh vào đàn dị thú dưới đất. Đàn dị thú cảm giác được, chúng nó phát ra công kích đáng sợ đánh lên trời, muốn nổ nát kiếm quang. Kiếm quang như chiếc thuyền nhỏ trong đại dương giông tố, mấy ngàn dị thú phát ra công kích như biển trong bão tố mưa giông hủy diệt kiếm quang. Kiếm quang cực kỳ nhanh nhẹn tựa bươm bướm vườn hoa lượn lờ trong biển mây, liễu lay trong gió né các đợt công kích mạnh mẽ, xuyên qua khe hở mỗi đòn công kích nhanh chóng rơi xuống, cực kỳ nguy hiểm mà bình yên. Mấy ngàn đòn công kích đáng sợ đánh hụt bắn lên trời, ảnh hưởng mấy trăm kiếm vương, mấy trăm con dị thú bay định lao xuống truy kích. Những đòn công kích này uy lực có mạnh có yếu nhưng không thể khinh thường, nếu bị đánh trúng rất có thể sẽ bị thương. Quan trọng nhất là nếu bị đánh trúng cơ thể sẽ khựng lại, không thể né công kích khác, rất có thể sẽ bị mấy ngàn đòn công kích đáng sợ đánh nát bấy. Mấy trăm kiếm vương biểu tình cực kỳ khó xem, mấy trăm con dị thú bay cũng nóng nảy. Sở Mộ tựa cá bơi về biển nhanh chóng giáng xuống, né thoát các đợt công kích rơi vào đàn dị thú, dựa vào tốc độ siêu nhanh, thân thể nhanh nhẹn lướt đi trên mặt đất, xuyên toa trong mấy ngàn con dị thú. Sở Mộ cố gắng giấu dao động hơi thở trên người, nhanh chóng nhảy sang bên cạnh. Ở trong mắt đàn dị thú thì Sở Mộ là kẻ ác cướp đi cửu chuyển luyện thân quả, là mục tiêu chúng nó phải giết. Nên mấy ngàn dị thú bạo loạn phát ra các đợt công kích muốn oanh giết hắn, nhưng bị hắn né hết. Đòn công kích đánh trúng dị thú khác, máu thịt tung tóe. Mấy trăm kiếm vương, dị thú trên bầu trời né thoát mấy ngàn đòn công kích rồi đánh trả. Trong phút chốc năng lượng rực rỡ tựa sao băng mưa lửa từ trên trời rơi xuống, dao động hơi thở hủy diệt tràn ngập thiên địa muốn diệt mấy ngàn dị thú và Sở Mộ ở dưới đất. Hủy diệt buông xuống, Sở Mộ len nhanh trong đàn dị thú, trong khoảnh khắc lại thi triển thuật ngự kiếm bay lên cao, thoát khỏi bằng tốc độ nhanh nhất. Nhiều dị thú chết trong đòn công kích khủng bố, bụi bay mù mịt, dư ba năng lượng đáng sợ như cột khói bắn lên trời tứ tán, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Trong hỗn loạn Sở Mộ bay tầm thấp thừa dịp chạy thoát. Sở Mộ biết đây không phải kế lâu dài, nhưng có thể kéo dài một phút hay một phút. Sở Mộ ngừng thi triển phần huyết biến đại thành, tốc độ giảm thấp nhiều. Sở Mộ vội lấy kim văn huyết dương đan ra dùng, nhanh chóng phục hồi tinh huyết bị tiêu hao hơn một nửa. Mặc dù Sở Mộ giảm tốc độ nhưng vì ngừng thi triển phần huyết biến đại thành làm giảm bớt dao động hơi thở, càng dễ ẩn giấu hơn. Các trưởng lão trên chiến hạm đen chú ý từng hành động của Sở Mộ, xem hắn làm sao thoát khỏi mọi người truy kích, hoặc bị đuổi kịp giết chết. Mấy chục vạn viên nguyên tinh thượng phẩm lại bị nghiền nát, nguyên khí tịnh thuần bị Sở Mộ hấp thu nhanh chóng chuyển hóa thành kiếm nguyên bổ sung tiêu hao. mấy trăm kiếm vương, mấy trăm dị thú bay lại phát hiện tung tích của Sở Mộ, một lần nữa truy sát. Tốc độ của họ vẫn nhanh nhưng vì lúc trước lo truy kích Sở Mộ nên thi triển bí pháp, mà bí pháp thì có tác dụng phụ không thể kéo dài quá lâu, nên bây giờ đa số kiếm vương giảm tốc độ. Chương 1631, Bá Vương biến hóa. Cứ tiếp tục thế này Sở Mộ sẽ vẫn bị các kiếm vương, dị thú bay truy sát. Với sức cá nhân đối kháng nhiều cường địch, Sở Mộ tự nhận mình không làm được điều đó, chẳng lẽ phải giao cửu chuyển luyện thân quả ra sao? Nếu ném cửu chuyển luyện thân quả ra ngoài thì Sở Mộ sẽ an toàn trốn thoát, nhưng làm như thế thì những cố gắng trước đó đều uổng phí. Sở Mộ bỗng cảm giác không gian chiến thú dao động dần mãnh liệt hơn như có thứ gì sắp đi ra. Lòng Sở Mộ máy động, hay là bá vương phá kén? Sở Mộ thừa dịp mở không gian chiến thú ra, hư không trước mắt gợn sóng khuếch tán, một bóng dáng chợt lóe bắn ra từ sóng gợn. Thân hình vô cùng mạnh mẽ, đường nét toàn thân mượt mà như phù hợp quy luật thiên địa, mỹ cảm tuyệt vời không thể tả. Đôi cánh dương ra, dài mà sắc bén như hai thanh đao phong tuyệt thế. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ thân thể không quá to lớn, dâng trào như núi lửa. Trong sự ngạc nhiên của Sở Mộ, con dị thú bề ngoài bá đạo, dữ tợn mà yêu mỹ mở miệng nói. Để ta mang chủ nhân đi, đôi cánh như đao phong vỗ, Sở Mộ ngạc nhiên phát hiện cánh của bá vương chấn động với tốc độ tần suất siêu cao, hư không ngoài rìa cánh bị chấn nát. Sở Mộ bỗng cảm giác mình đã ngồi trên lưng bá vương, bay nhanh đi như xé rách không gian, không khí cũng không thể ngăn cản thân thể bá vương ngược lại thành lực đẩy nó bay nhanh tựa cực quang. Chỉ chớp mắt đám kiếm vương, dị thú rượt theo Sở Mộ thấy hắn nhanh chóng chạy đi với tốc độ bọn họ không theo kịp. Với ánh mắt sắc bén của họ thấy rõ ngoài Sở Mộ ra còn một bóng dáng, không phải nhân loại. Là thân hình khiến bọn họ kinh diễm đó nháy mắt bộc phát ra tốc độ không gì sánh bằng mang Sở Mộ bay đi xa. Đuổi theo, đừng hòng chạy trốn, đám kiếm vương nổi giận tiếp tục đuổi theo, tuy tốc độ chậm một chút nhưng bọn họ tin tưởng tiếp tục rượt theo sẽ bắt kịp Sở Mộ. Các trưởng lão trên bốn chiếc chiến hạm màu đen rất bất ngờ. Không ngờ là một con dị thú kỳ lạ chưa từng thấy. Với lực lượng linh hồn của bọn họ hoàn toàn bao trùm nguyên vùng đất sát hạch, dù tốc độ của bá vương siêu nhanh nhưng không thể trốn thoát lực lượng linh hồn của họ điều tra. Sở Mộ cưỡi trên lưng bá vương, cả người như hợp nhất với nó theo gió vượt sóng, xé rách hư không. Tốc độ đó đã đến cực độ, dù Sở Mộ thi triển thần hoang kiếm quyết, phần huyết biến đại thành cũng không thể sánh bằng, chênh lệch từ gấp đôi trở lên. Gấp đôi, nghe bội số không quá cao nhưng nếu ngẫm kỹ sẽ hiểu sự đáng sợ trong đó. Như gấp một lần vận tốc âm thanh và gấp hai chỉ chênh lệch nhau gấp đôi, nhưng khi giải phóng tốc độ, vận tốc âm thanh gấp hai sẽ nháy mắt bỏ rơi vận tốc âm thanh gấp một lần. Theo thời gian trôi qua khoảng cách sẽ càng lúc càng xa hơn. Bá vương bùng nổ tốc độ trong khoảnh khắc siêu nhanh, kiếm vương tứ tinh cũng không sánh bằng. Có lẽ chỉ kiếm vương ngũ tinh hay đẳng cấp cao hơn nữa mới ngang ngửa về mặt tốc độ với bá vương. Khí thế truy kích yếu dần rồi biến mất, Sở Mộ khẽ thở phào, ngừng vận chuyển thần hoang kiếm quyết. Sở Mộ vội móc mấy chục vạn nguyên tinh thượng phẩm ra nghiền nát nuốt sạch, phục hồi kiếm nguyên. Bay khoảng 10 phút sau tốc độ của bá vương bỗng giảm gấp mấy lần, khí thế mạnh mẽ trở nên suy yếu. Thanh âm chất chứa mệt mỏi vang lên, chủ nhân, đã tới giờ hết bí pháp. Sở Mộ vỗ lưng bá vương, xuống đi, bá vương xoay người vạch đường cong yêu mỹ để lại quỹ tích trong hư không rồi đáp xuống đất. Sở Mộ nhảy người ra khỏi lưng bá vương, đứng dưới đất hắn mới có thời gian cẩn thận đánh giá bá vương sau khi lột xác. Đôi cánh dài mà sắc bén như đao phong tuyệt thế hẹp dài, như có thể cắt bất cứ thứ cứng rắn gì trong thiên địa, bên trong chảy xuôi ánh sáng vàng. Thân thể mạnh mẽ mà hoàn mỹ, mỗi miếng vảy đều có hình thoi quy tắc hoàn mỹ, rậm rạp mà mượt mà, đường nét suôn mượt kinh người. Nhìn là biết thân thể này chịu lực cản nhỏ nhất, tốc độ sẽ mau đến tột đỉnh. Một cái đuôi dài trở nên mỏng hơn, cuối phần đuôi sắc nhọn lóe tia lạnh lẽo ám kim. Nhưng bây giờ vảy của bá vương hơi tối màu, chắc là di chứng thi triển bí pháp tiêu hao quá độ. Bàn về dao động hơi thở thì bá vương tương đương với kiếm giả tạo hóa nhất trọng thiên, sau khi thi triển bí pháp còn hơn kiếm vương tứ tinh. Vậy xem ra lúc không thi triển tứ tinh thì bá vương nhanh hơn hẳn kiếm vương nhị tinh. Ngay sau đó Sở Mộ thấy cảnh làm mình giật bắn người. Thân thể bá vương tỏa sáng lấp lánh như thể mỗi miếng vảy là nguồn sáng, ánh sáng trở nên chói mắt che mất thân thể bá vương, co rút nhanh, sau đó xảy ra biến đổi khó tin. Ánh sáng kéo dài khoảng 5 phút, bên trong có tiếng răng rắc như xương gãy, tiếng rôm rốp rợn tóc gáy. 5 phút sau ánh sáng mở dần, bá vương lại hiện hình. Sở Mộ cực kỳ ngạc nhiên nhìn ngây ngốc, trong phút chốc không phản ứng lại. Bá vương biến mất, thay thế là một con người. Không, nên nói thế này, bá vương từ con dị thú hóa thân thành người. Bởi vì dao động hơi thở của người này giống hệt như bá vương, nhưng phát ra hơi thở không quá mãnh liệt. Sau khi biến thành hình người bá vương nhìn mình từ trên xuống dưới, nom bộ dáng rất thích thú. Sở Mộ cũng nhìn, khuôn mặt bá vương cho Sở Mộ cảm giác rất quen thuộc, xem kỹ liền hiểu ra, có ba phần giống với mặt hắn. Chắc đây là vì bá vương và hắn thường ở chung nên bị ảnh hưởng. Nhưng so với Sở Mộ thì sau khi bá vương biến hình người trông trẻ hơn vài tuổi, như thanh thiếu niên gần 20. Bá vương lấy lại tinh thần, giải thích với Sở Mộ. Chủ nhân, đây là một trong các thiên phú sau khi ta lột xác thành vương thú, mới rồi tăng phúc tốc độ là một loại bí pháp huyết mạch của ta. Bá vương vốn có trí tuệ bất phàm, cùng với nó trưởng thành trí tuệ dần tăng lên không thua gì nhân loại bình thường. Sở Mộ nghe thế bật cười, lần này cực kỳ nguy hiểm, hắn trở thành kẻ thù của muôn người. May mà bá vương kịp lúc phá kén lột xác xong, nếu không Sở Mộ chẳng thể giữ được cửu chuyển luyện thân quả, có lẽ mạng nhỏ cũng chôn vùi tại đây. Ba thiên hoàng kiếm ý tuy mạnh mẽ nhưng đơn nhất, không thể tiêu diệt nhiều cường địch vậy được. Công nhận hắn thật may mắn, vù vù vù vù vù, từng tiếng xé gió vang lên chói tai, các bóng sáng mắt thường khó thấy xuyên qua hư không, để lại từng quỹ tích thẳng tắp trong không khí, không có gì không phá. Từng con dị thú bị đâm thủng đầu, từ trán xuyên qua sau gáy, không có giọt máu nào ứa ra. Chương 1632, vượt qua sát hạch. Bóng sáng như kiếm thẳng tắp xuyên qua hư không, để lại các quỹ tích như roi dài quất hư không hằn dấu đường cong sắc bén tuyệt luân. Sở Mộ đứng một bên nhìn chăm chú, chiến đấu với dị thú là bá vương sau khi biến hình người. Bá vương biến dị huyết mạch nhiều lần, không chỉ có trí tuệ mà dị thú khác không có, còn có thiên phú chiến đấu kinh người, như thể sinh ra vì chiến đấu. Lúc đầu bá vương mới biến hình người chưa quen thuộc nên chiến đấu còn chúc chắc, có khi bị thương. Nhưng rất nhanh bá vương thích ứng lại, kiểm soát thân thể, phát huy ra uy lực mỗi một tấc. Lúc này kỹ xảo chiến đấu của bá vương làm Sở Mộ kinh thán. Từ khi bá vương biến thành hình người đến bây giờ mới qua vài ngày mà đã nắm giữ được thân thể của mình, qua nhiều lần chiến đấu phát huy thiên phú của mình khiến kỹ xảo càng tinh tế hơn. Thiên phú như vậy hoàn toàn không thua gì kiếm giả có thiên võ kiếm thể. Bá vương càng xuất sắc Sở Mộ càng mừng, lúc này bá vương chiến đấu thi triển kiếm thuật. Không phải môn kiếm thuật nào Sở Mộ sở hữu mà là một loại kiếm thuật trông khá lộn xộn và kỳ lạ. Vũ khí của bá vương là thanh kiếm lạ lùng, có thể cứng có thể mềm, khống chế tự nhiên. Đó thật ra là sau khi bá vương lột xác thành người dùng cái đuôi biến ra. Thanh kiếm khí này cứng là kiếm, mềm là roi, kiếm và roi hợp nhất tuy hai mà một, biến đổi cứng mềm tùy thích. Kiếm đâm ra nếu đối phương định ngăn cản liền chuyển sang mềm, hóa thành roi quất nhưng có mũi nhọn của kiếm, sức sát thương kinh người cực kỳ quỷ dị. Các con dị thú chết dưới kiếm roi của bá vương, thành đá kê chân cho nó tăng tiến kỹ xảo chiến đấu. Lúc này đẳng cấp của bá vương cỡ vương thú nhất giai, đối ứng với nhân tộc kiếm vương nhất tinh. Nhưng bá vương mạnh mẽ có thể diệt gọn vương thú nhất giai khác, vương thú nhị giai bình thường cũng không đánh lại nó, bá vương có thể chiến đấu vượt cấp. Ngoài ra bá vương nắm giữ vài loại lực lượng thiên địa, như lực lượng kim, thủy, phong, tốc độ, lực lượng, âm, gồm 6 loại, đẳng cấp đều đến quy tắc ứng với quy tắc đỉnh giai thiên giai. Tuy không có kiếm ý nhưng lực lượng huyết mạch, chiến ý của bá vương đã bù đắp được điều này, chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Sở Mộ và bá vương hợp tác với nhau thì có gặp vương thú tứ giai cũng không sợ, cứ câu giờ rồi dựa vào thủ đoạn riêng, phối hợp ăn ý cuối cùng sẽ giết được vương thú tứ giai. Đám kiếm vương, dị thú rượt bắt Sở Mộ mấy ngày nay chưa đuổi kịp, vì vùng đất sát hạch rất lớn. Sau khi Sở Mộ chạy thoát bọn họ muốn tìm ra hắn không dễ, cộng thêm bọn họ còn cần tìm lệnh bài để qua sát hạch, phải biết chọn cái nào bỏ cái gì. Vèo, bá vương đâm nhát kiếm, đường kiếm này dung nhập quy tắc tốc độ nhanh hơn phong chi quy tắc, trong phút chốc kiếm xuyên thủng con dị thú cuối cùng, giết chết nó. Bá vương hất vết máu trên kiếm roi đi, hào hứng nhìn Sở Mộ, hỏi. Chủ nhân thấy kiếm pháp của ta thế nào? Tính cách của bá vương như đứa bé to xác chưa trải sự đời. Sở Mộ gật gù nói. Khá, tự thành đặc điểm riêng. Phong cách kiếm pháp của bá vương khác với Sở Mộ đã thấy, kết hợp kiếm và roi dài, lực lượng và tốc độ, sắc bén và phong mang, cứng rắn và mềm mại vân vân và vân vân. Nhưng còn chi tiết cần sửa đổi, cứng thì dung nhập kim chi quy tắc, mềm thì dung nhập thủy chi quy tắc, còn có quy tắc lực lượng, tốc độ vân vân. Âm chi quy tắc cũng có thể dung nhập vào trong tăng mạnh uy lực, mấy cái này ngươi phải tự mình tu luyện nắm giữ. Bá vương gật gù, trí tuệ của nó khá cao, thậm chí thông minh hơn nhiều người trưởng thành, một chốc liền hiểu ý Sở Mộ. Dung nhập quy tắc vào kiếm thì bá vương đã làm được, nhưng còn kém rất xa yêu cầu Sở Mộ muốn là tự do dung nhập biến ảo quy tắc. Kiếm roi khi được quất như roi thì dung nhập thủy chi quy tắc vào sẽ làm nó mềm dẻo hơn, nếu dung nhập phong chi quy tắc sẽ càng nhanh và sắc bén hơn vân vân. Sở Mộ nói, đi đi, tiếp tục tìm lệnh bài, còn thiếu 5 cái nữa là ta qua sát hạch. Bá vương cực kỳ hưng phấn nói, vâng thưa chủ nhân, bá vương rất hiếu chiến, dù đã biến hình người thì vẫn hiếu chiến. Một kiếm vương tam tinh đụng mặt Sở Mộ, đầu tiên là ngây ra, sau đó mừng rỡ há mồm nói. Ha ha ha, đi mòn gót giày rốt cuộc để ta tìm thấy ngươi. Sở Mộ, ngoan ngoãn giao cửu chuyển luyện thân quả ra đây, ta cho ngươi đi nhẹ nhàng. Kiếm vương tam tinh chỉ kiếm vào Sở Mộ, bá vương thì bị gã bỏ qua. Sở Mộ lập tức truyền âm với bá vương. Giết, bá vương hiểu ý, gã vọt lên, dung nhập quy tắc tốc độ vào mình để nhanh đến tột đỉnh. Kiếm roi nằm trong tay, bá vương quất mạnh xẹt đường cong hoàn mỹ, có âm chi quy tắc dung nhập vào đường kiếm khiến kiếm rạch phá không khí phát ra tiếng rít cực kỳ sắc bén như thanh âm của kiếm đâm vào màng tai kiếm vương tam tinh. Sau khi bá vương dung nhập quy tắc tốc độ thì sức bật trong phút chốc sánh ngang với kiếm vương tam tinh, siêu nhanh. Bá vương vung kiếm như roi sắt phá không, cực kỳ lạ lùng, nhập âm chi quy tắc quấy nhiễu tinh thần làm kiếm vương tam tinh ngây ngẩn, biến sắc mặt, bất ngờ không kịp đề phòng. Khoảnh khắc bá vương rút kiếm thì Sở Mộ cũng ra kiếm từ bên phải lao vào, phối hợp với bá vương hai bên giáp công. Không chi quy tắc dung nhập vào người Sở Mộ, tốc độ siêu nhanh, mờ ảo nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc tựa như thuấn di đến gần kiếm vương tam tinh. Kiếm dứt khoát chém ra, Sở Mộ sử dụng kiếm kỹ trảm phong mạnh nhất. Công kích bất ngờ đến quá đột ngột làm kiếm vương tam tinh ngạc nhiên, gã không ngờ hắn chẳng nói một lời đã tấn công ngay, còn hai bên giáp công sắc bén đến mức uy hiếp mạng sống của gã. Lùi, lùi ngay. Kiếm vương tam tinh phong chi quy tắc khiến tốc độ tăng vọt nhưng vẫn chậm một chút. Xoẹt, cuối đuôi kiếm roi quất qua hư không, xẹt qua ngực kiếm vương tam tinh xé rách kiếm cương hộ thể, xé toạc trường bào, đánh trúng nội giáp, suýt cắt vào ngực gã. Kiếm vương tam tinh sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, ngay từ đầu kiếm vương tam tinh đã rơi vào thế yếu, trong cục diện bất lợi. Đối diện Sở Mộ, bá vương liên hợp tấn công ăn ý không chút sơ hở thì gã chỉ đành liên tục né tránh, khó mà phản kích. Tuy bàn về tu vi thì Sở Mộ, bá vương đều ở đẳng cấp kiếm vương nhất tinh, không bằng kiếm vương tam tinh. Nhưng tốc độ, sức bật của họ chỉ thua gã một chút xíu, uy lực công kích càng uy hiếp mạng sống của gã. Sở Mộ và bá vương liên hợp một trái một phải, một trên một dưới, một trước một sau liên tục biến đổi khó mà đề phòng. Chương 1633, thân luyện cửu chuyển thượng. Không lâu sau trường bào trên người kiếm vương tam tinh rách như sơ mướp. Kiếm vương tam tinh chết dưới kiếm của Sở Mộ, đôi mắt còn đọng lại không tin nổi. Đối phương bị giết, không gian giới chỉ của kiếm vương tam tinh tự nhiên thành chiến lợi phẩm. Sở Mộ kiểm tra, không ngờ trong không gian giới chỉ có 4 tấm lệnh bài, số lượng hắn sở hữu lệnh bài tăng lên 9 tấm, chỉ còn một tấm là được tròn 10. Xác kiếm vương tam tinh không cần Sở Mộ lo, bá vương sử dụng năng lực thiên phú huyết mạch hấp thu tinh hoa máu thịt của gã vào người, khí thế của nó càng hùng hậu hơn. Có 3 tháng sát hạch, tức là trong vòng 3 tháng dù có kiếm được 10 tấm lệnh bài cũng không thể đời đi. Chờ kết thúc thời gian thử thách mới quay về chiến hạm màu đen được. Sở Mộ tin tưởng kiếm tấm lệnh bài cuối cùng không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Quả nhiên Sở Mộ đã được tấm lệnh bài thứ 10 mà thời gian thử thách mới qua một nửa, tức là 1 tháng rưỡi. Còn lại 1 tháng rưỡi Sở Mộ sẽ không lãng phí, hắn đi khắp nơi tìm dị thú để tôi luyện kiếm thuật. Kiếm lặng lẽ không tiếng động, nhẹ hắng mơ hồ như hòa vào không gian, không chỗ không ở. Kiếm xẹt qua mang đi một mạng sống. Sở Mộ dung nhập không chi quy tắc vào. Một môn kiếm thuật không chi dùng để đánh nhau có uy lực mạnh mẽ đến kinh người. Kiếm thuật không chi có tổng cộng 9 chiêu, chiêu thứ 4 dung nhập không chi quy tắc thì uy lực bằng kiếm kỹ địa giai nhất phẩm cấp phá địa bình thường. Uy lực chiêu thứ 7 bằng địa giai nhị phẩm cấp phá địa bình thường. Sở Mộ bây giờ thi triển kiếm thuật nhiều lần chỉ vận dụng được chiêu thứ 9, uy lực tương đương với kiếm kỹ địa giai nhị phẩm cấp phá địa cường đại. Dù sao đẳng cấp kiếm thuật không chi thuộc về áo nghĩa, dùng quy tắc vận dụng nó thì hơi dao mổ trâu giết gà, không thể thật sự tăng phúc. Trong chém giết sống chết Sở Mộ phát hiện nắm giữ không chi quy tắc cao hơn tu luyện bình thường, hiệu suất cao gần gấp đôi, gấp 2 lần. Nhưng muốn lại nắm giữ kiếm kỹ không chi ngân chẳng phải chuyện xong trong một chốc, Sở Mộ đang cố gắng tu luyện để sớm ngày nắm giữ không chi ngân. Sở Mộ đang tôi luyện kiếm thuật, rèn giữa không chi quy tắc. Bá vương cũng rèn luyện, định dùng quy tắc mình nắm giữ sáng tạo ra kiếm kỹ của riêng mình. Bá vương sử dụng roi kiếm nên sáng tạo kiếm kỹ tất nhiên phải phù hợp với roi kiếm mới phát huy đầy đủ uy lực. Kiếm kỹ bình thường không thích hợp với bá vương. Sở Mộ không dạy kiếm kỹ gì cho bá vương mà để nó không ngừng chiến đấu, tôi luyện kiếm thuật, quy tắc trong chiến đấu sống chết, nắm giữ quy tắc sâu sắc hơn, cuối cùng kết hợp lại sáng tạo ra kiếm kỹ thuộc về riêng mình, có như thế mới phát huy thực lực 100% được. Bất giác đã qua 3 tháng, 4 chiếc chiến hạm màu đen đáp xuống. Các kiếm vương sống sót từ khắp nơi tụ tập về, lúc về thì cưỡi trên chiến hạm. Dù biến thành người thì về mặt bản chất bá vương vẫn là một con dị thú. Nên Sở Mộ có thể thu nó vào không gian chiến thú. Không gian chiến thú không lớn nhưng rất thích hợp cho dị thú, có thể ngủ say trong đó dần hấp thu lực lượng tăng mạnh bản thân dần cường đại hơn. Đám kiếm vương còn sống đều leo lên chiến hạm đen, dòng khí mạnh mẽ từ bên dưới dâng lên, tiếng gầm rú vang lên làm đàn dị thú trên vùng đất sát hạch hoảng loạn. Chiến hạm màu đen bay thẳng lên trời cao, dòng khí bên dưới thu về, phần đuôi phát ra tiếng nổ inh ỏi giống như sóng thần, nháy mắt oanh kích trên không trung. Chiến hạm đen hóa thành tia chớp đen bắn tới trước, bay xa khỏi vùng đất sát hạch. Khi đến thì chiến hạm đen chở ngàn kiếm vương, lúc đi chỉ có 500 kiếm vương, tức là hơn 500 người đều chết trong vùng đất sát hạch. Có lẽ là kiếm vương chém giết nhau, có lẽ là đánh giết với dị thú. 500 kiếm vương sống sót chưa biết phải chăng mỗi người đều được 10 tấm lệnh bài, chờ quay về kiếm thần điện rồi mới biết. Liễu Bạch Dạ tìm đến Sở Mộ, nói thẳng, Sở Mộ, cửu chuyển luyện thân quả còn ở trong tay ngươi đúng không? Ta cho ngươi 100 cân nguyên dịch, ngươi giao cửu chuyển luyện thân quả cho ta. Ngữ điệu hùng hổ đáng sợ chất chứa uy hiếp, Sở Mộ liếc Liễu Bạch Dạ, phớt lờ gã, tự mở cửa đi vào phòng mình. Liễu Bạch Dạ biến sắc mặt, biểu tình lạnh băng, khóe mắt co giật, người tràn đầy sát khí đáng sợ. Nhưng trên chiến hạm quy định không được đánh nhau, Liễu Bạch Dạ vẫn nhớ kỹ. Nếu đánh lộn sẽ bị trừng phạt rất nặng, Liễu Bạch Dạ đành cố dằn lửa giận và sát khí xuống, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng kín, gã rất muốn phá cửa xông vào. Hơn 10 giây sau Liễu Bạch Dạ không cam lòng đùng đùng quay đi. Trái cửu chuyển luyện thân quả hiếm thấy duy nhất, nếu gã có được nó và dùng để luyện hóa thì độ mạnh thân thể sẽ tăng lên gấp 10 lần, càng mạnh mẽ hơn. Khi đó sức mạnh cơ bắp, tốc độ, sức bật, lực phòng ngự, các mặt đều tiến bộ bước dài, thực lực mạnh ít nhất gấp 2 lần trở lên. Nhưng hy vọng giúp Liễu Bạch Dạ trong thời gian ngắn tăng thực lực lên nhiều bậc đã bị Sở Mộ phá hoại, chiếm làm của riêng, hỏi sao gã không tức giận. Liễu Bạch Dạ thầm ghi hận, xoay người đi. Sở Mộ đóng cửa phòng lại ngồi xếp bằng trên đệm giường co giãn, móc cửu chuyển luyện thân quả ra. Dao động lực lượng mạnh mẽ dập dờn khuếch tán từ trái cây nâu vàng to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, 9 vòng tròn nâu vàng sậm màu vòng quanh trên trái cây, làm trái cây cỡ nắm tay này trông càng không tầm thường. Sở Mộ hít sâu, hắn cảm nhận có dòng khí cuồn cuộn chui vào người, xuyên qua cơ bắp làm mỗi khối cơ bắp như được rót vào lực lượng mạnh mẽ chạy dọc lên trên. Sở Mộ thầm nhủ, từ vùng đất sát hạch quay về kiếm thần điện phỏng chừng khoảng 1 tháng, dùng thời gian này luyện hóa cửu chuyển luyện thân quả vậy. Sở Mộ không quên trong Tây Hồ kiếm thần điện có kiếm vương thất tinh đang chờ quyết đấu cao thấp với hắn, tranh giành phong hào trấn thiên kiếm vương thuộc về ai. Tu vi tạo hóa cảnh không dễ tăng tiến, càng khó khăn hơn là lột xác từ áo nghĩa đến lực lượng quy tắc, nắm giữ lực lượng quy tắc vân vân. Kiếm kỹ phẩm cấp càng cao thì độ khó kiểm soát trở lại càng lớn, cộng thêm được bí pháp tu luyện vân vân, tổng hợp lại là chiếm rất nhiều thời gian. Thiên phú của Quý Du không kém, không thì đã chẳng đến trình độ kiếm vương thất tinh. Cộng thêm Quý Du có thời gian tu luyện nhiều hơn Sở Mộ gần trăm năm, kiểm soát lực lượng quy tắc, kiếm kỹ vân vân chắc chắn cao hơn hắn. Chương 1634, thân luyện cửu chuyển hạ. Có thể nói thế cục cực kỳ tồi tệ cho Sở Mộ, nhưng hắn sẽ không nhường bước, trong đường cùng ép ra tiềm lực của mình, dùng tư thái tốt nhất, mạnh nhất nghênh chiến với Quý Du. Sở Mộ muốn tìm mọi cách nâng cao thực lực của mình chứ không phải tu vi. Bởi vì tu vi tăng cao thì Quý Du vẫn sẽ ức chế tu vi xuống cùng cấp với Sở Mộ, nên muốn tăng mạnh thực lực phải bắt tay vào mặt khác. Lĩnh ngộ quy tắc, kiếm kỹ các loại thì 1 tháng quá ngắn ngủi, tiến bộ không rõ ràng. Sau khi luyện hóa cửu chuyển luyện thân quả đủ khiến cơ thể cứng rắn gấp 10 lần, khi đó lực lượng càng cường đại, tốc độ sẽ nhanh hơn, sức bật càng mạnh, lực phòng ngự càng cao. Quan trọng nhất là vì tăng cao độ mạnh cơ thể nên năng lực chịu đựng cũng tăng vọt, đủ để thi triển trấn địa kình tốt hơn. Sở Mộ trừ bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần một hơi nuốt cửu chuyển luyện thân quả vào bụng. Ý niệm thấy cửu chuyển luyện thân quả tiến vào cơ thể rồi xoay tròn, 9 cái vòng tròn màu nâu vàng sẫm tính từ hàng trên xuống dưới cái vòng đầu tiên tách khỏi trái cây khuếch tán ra, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác nội tạng chấn động, khí huyết chấn động, kinh mạch chấn động, xương cốt chấn động, cơ bắp chấn động, da màng chấn động. Từng đợt sóng lực lượng mạnh mẽ phát ra từ trái cây, phát tán từng vòng tròn như gợn sóng vô cùng tận vụt qua mỗi chỗ thân thể, không bỏ qua góc nhỏ nhất, khiến cơ thể được lực lượng trái cây lột xác. Theo vòng tròn thứ nhất khuếch tán hết, trái cây nhạt màu một chút. Vòng tròn thứ hai khuếch tán từng vòng, mang theo lực lượng mạnh mẽ lại rèn luyện cơ thể Sở Mộ. Trong toàn quá trình thân thể Sở Mộ như bị xé rách, nghiền nát, rất đau rồi lại thoải mái, cảm giác mâu thuẫn. Trong tu luyện không cảm giác thời gian trôi, bất giác đã qua nửa tháng. Trưởng lão trên chiến hạm đôi khi chú ý Sở Mộ tu luyện, nhìn xem kiếm vương trẻ tuổi dùng cửu chuyển luyện thân quả rèn luyện cơ thể như thế nào. Độ cứng cơ thể Sở Mộ đang vững bước tiến lên với tốc độ hắn cảm giác được. Vòng tròn trên cửu chuyển luyện thân quả khuếch tán từng vòng, độ mạnh cơ thể Sở Mộ cũng tăng gấp đôi. Về mặt lý luận thì mỗi vòng trên cửu chuyển luyện thân quả có thể tăng độ cứng lên gấp đôi, từ mỗi mặt đều tiến bộ mảng lớn. Loại thăng cấp này là cả trong lẫn ngoài chứ không chỉ nhằm vào một chỗ như cơ bắp hay xương. Khi 9 vòng hoàn toàn khuếch tán thì cơ thể sẽ được rèn luyện, tăng mạnh gấp 9 lần. Nhưng chưa xong, vì sức mạnh trái cây chưa hao hết. Thời gian trôi nhanh, đã qua 20 mấy ngày, chiến hạm màu đen đến gần Tây Hổ Kiếm Thần Điện. Khi vòng thứ 9 biến mất, trái cây như ẩn như hiện chỉ còn chút mờ ảo, dù vậy nó vẫn có lực lượng mạnh mẽ. Trái cây bóng mờ chợt rung lên, từng tầng sóng gợn khuếch tán ra, giây sau chướng to nhất rồi rụt vào đến tận cùng. Ảo ảnh ngưng thực, nổ tung như muôn vàn thuốc nổ bị bén lửa. Sở Mộ cảm giác cơ thể run rẩy, trùng kích vô cùng mãnh liệt làm hắn rời khỏi trạng thái tu luyện. Sở Mộ thấy lực lượng mạnh mẽ kinh người thổi quét toàn thân. Cơ thể đã được rèn luyện tăng mạnh gấp 9 lần, khi bị lực lượng cuối cùng trùng kích thì máu thịt rung bần bật, mỗi lần chấn động sẽ tăng mạnh độ cứng cỏi cho máu thịt. Sở Mộ hiểu thấu ngay, óc lóe tia sáng trừ bỏ tất cả tạp niệm, hết sức chăm chú theo dõi chấn động trong người. Tần suất chấn động ngày càng cao, lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ, Sở Mộ cảm giác như có dao long tàn phá trong người. Chấn động, bỗng như ánh mặt trời xé rách mấy đen răng kín, chiếu ánh sáng xuống mặt đất, Sở Mộ hiểu ra, đột phá chướng ngại cuối cùng về chấn địa kình, thành công lĩnh ngộ nó. Lực lượng chấn động trong cơ thể bị Sở Mộ khống chế cho mình dùng, chấn động mỗi chỗ trong người hắn không bỏ sót một góc nhỏ nào, thân thể dường như đã đến cực hạn cứng rắn thế nhưng lại tăng mạnh. Sở Mộ cố ý điều khiển tần suất chấn động càng cao, lực lượng chấn động càng thêm mạnh mẽ chấn động toàn thân. Không khí quanh người Sở Mộ dường như bị chấn động rít gào ầm ầm kéo đến, tiếng nổ như sóng dữ ngập trời đập vào vách tường phòng phát ra tiếng bộp bộp vỡ nát. Nếu không phải vách tường mỗi gian phòng trên chiến hạm làm bằng chất liệu đặc biệt, có phong cấm gia cố thì e rằng bị khí thế chấn động trùng kích sẽ vỡ nát. Khí thế như sóng thần lặng xuống, trở về bình tĩnh, chấn động trong người Sở Mộ cũng ngừng lại. Sở Mộ hơi nhúc nhích, cơ bắp chấn động, lực lượng mạnh mẽ như có dao long rong chơi ngao du, mạnh mẽ vô cùng. Sở Mộ mừng thầm, không ngờ dược lực của cửu chuyển luyện thân quả kinh người đến thế. Các góc cơ thể được rèn luyện tăng mạnh gấp 10 lần, Sở Mộ hơi nhúc nhích liền cảm giác bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, khi bộc phát ra đủ để đập non dìm núi. Sở Mộ thì thào, bây giờ bằng vào sức mạnh cơ thể phối hợp với kiếm thuật đủ để đối kháng kiếm vương nhất tinh bình thường. Trước kia nếu không dùng kiếm nguyên thì Sở Mộ không đánh lại kiếm vương nhất tinh, sẽ bị nghiền nát dễ dàng, thực lực tăng tiến rõ rệt. Không biết với thực lực hiện tại đấu quý du có bị hắn đánh bại không? Sở Mộ không biết quý du mạnh cỡ nào, điều hắn có thể làm là dốc hết sức nâng cao thực lực của mình, biến càng mạnh hơn nữa mới có thể bảo đảm trong chiến đấu không lâu sau đánh bại quý du, đường đường chính chính lấy phong hào trấn thiên kiếm vương. Sở Mộ thầm nhủ, sắp quay về kiếm thần điện rồi, thừa dịp còn thời gian ta nhanh tu luyện nhiều hơn, quen thuộc lực lượng cơ thể tăng vọt, quen thuộc trấn địa kình. Sở Mộ tranh thủ mỗi một phút lại bắt đầu tu luyện. Trước kiếm thần điện có nhiều kiếm vương đang tụ tập, tính ra thì quân sĩ sát hạch lần này chắc sắp kết thúc rồi, không biết có bao nhiêu người vượt qua được thử thách. Phỏng chừng giống trước kia, tầm 600-700 người. Một kiếm vương mặt ngựa cười nói, phải rồi, ta nghe nói một kiếm vương mới lên có phong hào giống của quý huynh đã hẹn với người này sau khi qua sát hạch quân sĩ sẽ chiến đấu một trận với tu vi ngang nhau, tranh giành quyền sở hữu phong hào đúng không? Quý Du gật đầu nói, đúng vậy, kiếm vương mặt ngựa nhướng mày nói, quý huynh đúng là nhân từ, nếu là ta thì đã quát lệnh cho đối phương đổi phong hào ngay, chẳng qua là một kiếm vương bình thường. Kiếm vương đứng bên cạnh cười nói, ngươi không biết đâu, kiếm vương mới này không phải người bình thường, hắn tên Sở Mộ, là đệ nhất môn đồ trên thiên bia tạo hóa lần này. Tần Thiên Giật một trong Tây Hổ Ngũ Tuyệt cũng nhìn hắn với con mắt khác. Chương 1635, cuộc chiến phong hào thượng. Kiếm vương mặt ngựa hiểu ra, thì ra là vậy, kiếm vương mặt ngựa nhìn Quý Du, nói, thì ra quý huynh sớm biết lai lịch thân phận của đối phương, hèn gì. Ý là Quý Du vì nể lai lịch của đối phương nên mới hẹn đánh nhau, ẩn ý sâu hơn là Quý Du sợ. Quý Du chỉ cười cười, không giải thích, một chiến hạm màu đen dài ngàn thước lướt trên trời cao, khi đến gần kiếm thần điện thì dần giảm thấp tốc độ, đậu bên góc. Các kiếm vương còn sống lần lượt từ chiến hạm bay xuống. Kiếm vương được 10 tấm lệnh bài thì hào hứng phấn chấn, các kiếm vương không có 10 tấm lệnh bài thì mặt ủ rũ. Tiếp theo là giao nhiệm vụ, sát hạch tương đương với một nhiệm vụ, sau khi giao nhiệm vụ sẽ được một tấm lệnh bài tương ứng tức là quân sĩ lệnh. Toàn quá trình Liễu Bạch Dạ nhìn Sở Mộ chằm chằm, mắt lóe tia sáng như hai thanh kiếm bén xuyên thấu hư không bắn về phía hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ Sở Mộ đã thủng lỗ chỗ. Sở Mộ biết tại sao Liễu Bạch Dạ hận hắn như vậy, nhưng hắn không thèm để bụng. Tuy thực lực của Liễu Bạch Dạ cường đại đến có thể dùng sức mạnh kiếm vương tam tinh đánh bại kiếm vương tứ tinh bình thường, nhưng Sở Mộ bùng nổ hết sức thì dù không thể hạ gục gã cũng bảo đảm thành công trốn thoát. Huống chi nếu Sở Mộ thả Bá Vương ra cùng hợp tác, phối hợp chặt chẽ không chừng có thể giết Liễu Bạch Dạ. Sở Mộ ngắm lệnh bài trong tay, đó là lệnh bài có hình kiếm, sắt đen, mặt phải hai chữ quân sĩ, bên dưới xếp hàng chiến công, mặt trái có hai chữ Sở Mộ. Chữ này khắc bằng lực lượng kiếm thần điện, sức người không thể sửa đổi. Tấm lệnh bài này là quân sĩ lệnh, đại biểu đẳng cấp thần quân của Sở Mộ trong kiếm thần điện, hắc thiết quân sĩ. Trước mắt danh sách chiến công là không, cách kiếm chiến công là giết dị tộc, chỉ có chém giết dị tộc mới được chiến công tương ứng. Tấm thần quân lệnh này đã được nhỏ tinh huyết của Sở Mộ vào, bị luyện chế rồi, kết nối huyết mạch với hắn. Sở Mộ động ý niệm, thần quân lệnh hóa thành luồng sáng nhập vào MU bàn tay trái của hắn, trên MU bàn tay có một dấu thần quân lệnh mờ. Sở Mộ bước nhanh đi hướng tiền điện kiếm thần điện, đột nhiên có ý thức vô hình thúc giục hắn nhìn qua. Cùng lúc đó Quý Du quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người nửa đường giao nhau như có tia điện chớp lóe. Không thấy Quý Du làm động tác gì, gã lắc người xuất hiện trước mặt Sở Mộ, liếc mắt qua nhìn MU bàn tay trái của Sở Mộ một lúc, giây sau mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi đã qua sát hạch thần quân, trở thành một quân sĩ, Sở Mộ." Sở Mộ hỏi: "Khi nào thì chiến?" Quý Du đáp: "Ngươi vừa trở về, ta có thể cho ngươi chút thời gian để điều chỉnh." Sở Mộ nói: "Một tháng ở trên thuyền đã đủ cho ta điều chỉnh." Quý Du mỉm cười, gật đầu nói: "Được rồi, vậy chúng ta chiến bây giờ, ta đã sắp xếp xong." Quý Du xoay người đi tới một góc, Sở Mộ đuổi theo. Đám kiếm vương ở tiền điện thấy vậy cũng chạy theo. "Đi, đi xem kịch vui." Quý Du sắp ra tay rồi. Từ lúc Quý Du đột phá thành kiếm vương thất tinh đã lâu rồi ta không thấy hắn ra tay. Hầu hết kiếm vương đều đứng dậy nối đuôi nhau đi ra. Liễu Bạch Dạ thầm nghĩ, mặt lộ ý cười độc ác. "Hừ, kiếm vương nhất tinh bình thường mà mơ tranh giành phong hào với kiếm vương thất tinh, cho người bị nhục trước mặt mọi người, mất đi phong hào." Hiện giờ Liễu Bạch Dạ không thể xuống tay với Sở Mộ nhưng trong lòng cực kỳ hy vọng thấy hắn xui xẻo, gã sẽ rất vui sướng. Trước đó Quý Du đã sắp xếp hết, chờ Sở Mộ chiến đấu trở về, trực giác nói với gã rằng hắn sẽ qua được sát hạch quân sĩ. Trong kiếm thần điện có đấu kiếm đài chuyên cho nhóm kiếm giả chiến đấu. Sở Mộ và Quý Du đứng trên đấu kiếm đài, trên đài có phong cấm áp chế. Khí thế trên người Quý Du giảm dần xuống cùng đẳng cấp với Sở Mộ, tạo hóa nhất trọng thiên. Sở Mộ không tấn công ngay vì Quý Du cần chút thời gian thích ứng tu vi bị giảm thấp nhiều. Từ tạo hóa thất trọng thiên giảm xuống còn nhất trọng thiên, thấp gấp trăm vạn lần, như từ đại dương mênh mông rút nhỏ còn suối nhỏ hồ nước, nếu không thích ứng một lúc thì rất khó khống chế, phát huy sức mạnh. Quý Du không thấy xấu hổ gì, hắn hô tay múa chân, vận chuyển kiếm nguyên yếu đến khó tin, nhanh chóng thích ứng với nó. Năm xưa Quý Du từ đẳng cấp này tu luyện lên nên thời gian thích ứng không quá lâu. Bên dưới rộ lên tiếng xì xầm bàn tán. Dù kiếm nguyên của Quý Du áp chế xuống còn nhất trọng thiên nhưng độ tinh thuần cao hơn kiếm vương nhất trọng thiên bình thường rất nhiều, cô đọng hơn, uy lực càng mạnh hơn, chỉ một điểm này Quý Du đủ sức đè dầu Sở Mộ rồi. Đúng thế, trừ kiếm nguyên tinh thuần hơn ra Quý Du trở thành kiếm vương đã trăm năm, nắm giữ và ứng dụng lực lượng quy tắc cao hơn Sở Mộ, phẩm trầm kiếm kỹ càng cao, uy lực càng mạnh, điều này sẽ không bị áp chế. Dù về mặt nào thì Quý Du đều mạnh hơn Sở Mộ, chiến đấu giữa hai bên vốn không có gì bất ngờ xảy ra. Chưa chắc, nên biết Sở Mộ là đệ nhất môn đồ tạo hóa, không thể xem hắn bằng ánh mắt tầm thường được. Dù là đệ nhất môn đồ tạo hóa có thiên phú phi phàm nhưng dù sao thời gian quá ngắn, chưa trưởng thành thì làm sao đánh lại Quý Du. Chờ xem hắn có thể chống đỡ bao lâu dưới kiếm của Quý Du. Không lâu sau Quý Du thích ứng được kiếm nguyên giảm thấp nhiều, rút kiếm ra đứng trên đấu kiếm đài, đối mặt Sở Mộ. Quý Du nói, từ ngữ sắc bén đánh động tinh thần Sở Mộ. "Dù tu vi giảm thấp thì uy lực kiếm nguyên của ta vẫn hơn ngươi, ta nắm giữ quy tắc sẽ nhiều hơn ngươi chứ không thể ít hơn, kiểm soát kiếm kỹ đương nhiên cũng trên ngươi." Bình thường Quý Du thân thiện, nhưng đánh nhau thì lộ mũi nhọn khiếp người, đây chính là gã. Quý Du không hề nhường nhịn, tất nhiên Sở Mộ cũng chẳng cần gã nhường. Cố gắng chiến đấu một trận, tranh giành quyền sở hữu phong hào. Sở Mộ chậm rãi nói, "Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ta có lý do không thể thua." Quý Du thét dài, "Nếu vậy thì ta sẽ dùng thực lực khiến người khuất phục." Quý Du giơ kiếm lên, muôn vàn khí thế ngưng tụ, mũi nhọn sắc bén khiếp người. Quý Du chém kiếm ra, trong phút chốc có trăm ngàn kiếm quang màu tím phá không như mưa sét đánh hướng Sở Mộ. Con người Sở Mộ co rút, mạnh quá, lượng kiếm nguyên của Quý Du cỡ bằng hắn, nhưng độ tinh thuần thì cao hơn hắn nhiều, cùng là kiếm nguyên nhưng uy lực kiếm nguyên của Quý Du mạnh mẽ hơn, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Chương 1636, cuộc chiến phong hào chung. Lôi chi quy tắc cùng đẳng cấp nhưng kiếm của Quý Du thi triển ra thì uy năng cao hơn Sở Mộ, bởi vì gã nắm giữ lôi chi quy tắc trăm năm dài còn hắn mới biết có vài năm. Dù thiên phú của Sở Mộ cao hơn Quý Du, dễ dàng nắm giữ một loại lực lượng quy tắc hơn gã, nhưng muốn bằng trình độ cỡ gã bây giờ ít nhất còn cần nhiều năm nữa. Đối diện rông bão ập đến, biểu tình Sở Mộ trầm trọng, phong chi quy tắc dung nhập vào người nhanh nhẹn né tránh, một chuỗi tàn ảnh né thoát công kích của Quý Du trong đường tơ kẽ tóc, áp sát gã. Bàn về nắm giữ lực lượng quy tắc và kiếm kỹ thì Sở Mộ biết mình rất yếu thế, nên hắn định áp sát Quý Du đánh sáp lá cả, đây là ưu điểm của hắn. Cộng thêm thân thể Sở Mộ bây giờ nhờ dùng cửu chuyển luyện thân quả đã trở nên siêu mạnh, mạnh hơn Quý Du, đây là ưu thế của hắn, không thể lãng phí. Quý Du không biết tại sao Sở Mộ muốn tới gần mình nhưng gã sẽ không cho hắn cơ hội đó. Quý Du vung kiếm chém, trong khoảnh khắc có một tia chớp ngưng tụ hóa thành phong nhẫn đầy sét tím ở trên không chém ngang giết hướng Sở Mộ. Một kiếm này là kiểu ứng dụng khác của lực lượng lôi chi quy tắc, nhanh mà bá đạo, sắc bén cực kỳ, vô cùng đáng sợ. Sở Mộ biến sắc mặt, cả người tê dại như sắp bị chém đôi. Lực lượng thần niệm tăng lên tới cực độ, tư duy vận chuyển tốc độ vượt qua cực hạn, các loại tính nhẩm mô phỏng hiện ra trong óc, khống chế thân thể tinh tế tỉ mỉ. Sở Mộ lắc người lướt qua, trông như hắn đã bị chém nhưng thật ra phút ngàn cân treo sợi tóc né thoát sét chém, lại đến gần Quý Du. Sở Mộ quyết tâm đến gần Quý Du, hắn né qua các đòn công kích như máu trên mũi dao, cực kỳ nguy hiểm, nếu sai lầm một ly thì chắc chắn sẽ bị đánh trúng, không thể đối kháng, sẽ bị thương nặng. Đám kiếm vương đứng xem nhìn Sở Mộ né thoát hai chiêu kiếm kỹ của Quý Du, không ngừng đến gần gã thì rất ngạc nhiên. Phong hào của tiểu không gian là Chấn Thiên Kiếm Vương, chấn trong bát quát có nghĩ là lôi. Trong các loại quy tắc thì Quý Du nắm giữ lôi chi quy tắc tinh thâm nhất, ứng dụng quen thuộc nhất. Từng nhát chém vụt qua không trung như sấm sét từ trên trời giáng xuống, xé rách bóng tối, xé nát mây đen, xé không trung đánh hướng Sở Mộ, tựa như biển sấm chớp mưa bão dày đặc trên đấu kiếm đài, không có chỗ trốn. Sấm sét diệt thế, uy nghiêm vô vàn. Giờ phút này Quý Du như thành lôi thần muốn khống chế khống lôi chi đạo hủy thiên diệt địa, oanh giết Sở Mộ. Mỗi nhát kiếm là một tia chớp, uy năng đáng sợ làm ra đầu Sở Mộ tê dại, hắn không ngờ chỉ một lôi chi quy tắc mà uy lực đến trình độ như thế, cực kỳ mạnh mẽ. Có thể thấy Quý Du bỏ công nghiên cứu lôi chi quy tắc thế nào, tạo nghệ tinh sâu hơn hẳn kiếm vương bình thường. Sở Mộ cảm giác đang đối mặt không phải thanh kiếm, không là con người, đó là biển sét vô cùng vô tận, bất tử bất diệt. Sở Mộ vừa né tránh vừa thầm nhủ, ta cũng nắm giữ lôi chi quy tắc, cho dù đẳng cấp giống nhau nhưng không thể so sánh với Quý Du. Sở Mộ tăng lực lượng thần niệm lên đến cực độ, đầu óc như máy tính tinh vi tiên tiến nhất, tư duy vận chuyển tính toán với tốc độ không thể tưởng tượng. Trong đầu hắn mô phỏng đủ loại phản chiếu hiện thực, khiến thân thể, bước chân né tránh chính xác nhất. Động tác của Sở Mộ gây ra một đống tiếng hét, kinh thán. Quý Du cũng giật mình, gã biết rõ tần suất, mật độ, uy lực đòn công kích của mình, bản thân gã nếu bị đánh trúng hơn phân nửa sẽ bị thương. Khả năng né tránh không lớn, chỉ có thể ngay mắt đón đỡ và trốn. Nhưng lúc này Sở Mộ không đỡ đòn, hắn chỉ né tránh, mỗi lần né tránh đều chính xác khủng khiếp, như thể Quý Du và Sở Mộ luyện tập phối hợp với nhau nhiều lần. Quý Du có thể nói diễn tập chung với Sở Mộ không? Không thể nào, Quý Du sẽ không, Sở Mộ cũng không, vì khinh thường làm như vậy. Đây là bằng vào thực lực, là năng lực của cá nhân. Sở Mộ cũng không ngờ khi mình hoàn toàn tập trung tinh thần sẽ tiến vào trạng thái như vậy, tính toán vô cùng tinh vi. Sở Mộ bất giác cảm thấy có cái gì sắp đột phá. Sở Mộ đạp bộ pháp kỳ dị né tránh từng đợt sấm sét đáng sợ oanh kích, hắn không ngừng tới gần Quý Du. Đấu kiếm đài không lớn, chủ yếu vì đòn công kích của Quý Du quá dày đặc làm Sở Mộ né qua né lại dần áp sát. Có khi công kích đến trước mặt thì né tránh, buộc phải thụt lùi rồi đi vòng quan nên tốn nhiều thời gian. Dù vậy người xem ngây ngẩn, tưởng tượng nếu là bản thân mình thay thế Sở Mộ, đối diện công kích cuồng bạo đáng sợ dày đặc của Quý Du thì sẽ ra sao? Né tránh tinh vi chính xác như Sở Mộ sao? Không làm được, trái tim nói cho họ biết thật sự không làm được. Nhiều kiếm vương cảm thán từ tận đáy lòng, không uổng là đệ nhất môn đồ tạo hóa. Liễu Bạch Dạ biểu tình cực kỳ khó xem, nghiến răng ken két, hai nắm đấm siết chặt, mờ u bàn tay nổi gân xanh như con giun. Lửa giận bừng bừng, một số kiếm vương phản bác, nếu Quý Du không áp chế tu vi xuống nhất trọng thiên, không thể thi triển những kiếm kỹ uy lực cường đại thì Sở Mộ bị thua lâu rồi. Dù bọn họ biết mình không thể né tránh tinh vi như Sở Mộ nhưng thấy lòng khó chịu, gai mắt hắn. Bọn họ nói có lý, kiếm kỹ càng cường đại sẽ tiêu hao nhiều kiếm nguyên, tu vi của Quý Du từ tạo hóa thất trọng thiên ức chế xuống còn nhất trọng thiên, lượng kiếm nguyên giảm mạnh gấp trăm vạn lần, nhiều kiếm kỹ uy lực cường đại không thể thi triển tùy thích. Với kiếm nguyên bây giờ của Quý Du dù độ tinh thuần hơn xa tạo hóa nhất trọng thiên bình thường tối đa chỉ đủ cho gã thi triển đến kiếm kỹ nhị phẩm. Ví dụ kiếm kỹ địa giai nhất phẩm cao cấp tiêu hao lực lượng ít hơn kiếm kỹ địa giai nhất phẩm phá địa cấp gấp mấy lần. Tương tự, kiếm kỹ địa giai nhị phẩm phá địa cấp tiêu hao lực lượng nhiều hơn kiếm kỹ địa giai nhất phẩm phá địa cấp gấp mấy lần, thậm chí chục lần. Lấy Sở Mộ làm ví dụ, kiếm nguyên của hắn nếu thi triển 3 chiêu kiếm kỹ Trảm Thiết, Phá Phong, Cuồng Lôi Phá thì đủ sức kéo dài, dùng mấy lần đều không sao. Nhưng thi triển Trảm Phong sẽ tiêu hao nhiều kiếm nguyên, nếu không phục hồi trong thời gian ngắn thì không thể phát ra chiêu thứ hai. Dù kiếm nguyên của Quý Du tinh thuần hơn kiếm vương tạo hóa nhất trọng thiên bình thường gấp vô số lần, thi triển kiếm kỹ tiêu hao càng thấp thì gã sẽ không dễ dàng thi triển kiếm kỹ địa giai nhị phẩm phá địa cấp. Chương 1637, cuộc chiến phong học hạ. Quý Du đang tìm cơ hội, cố gắng một kiếm đánh bại Sở Mộ. Đây là lý do Sở Mộ tự tin sẽ đánh bại Quý Du, vì nếu gã thi triển một chiêu kiếm kỹ chiêu địa giai tứ phẩm phá địa cấp bao trùm đấu kiếm đài làm hắn không có đường trốn, hắn sẽ bị đánh bại ngay lập tức không cần quyết đấu làm gì. Trường kiếm nằm trong tay thoải mái tự nhiên, một kiếm sắc bén, một kiếm tuyệt sát, một kiếm phá không. Kiếm ở trong tay, người kiếm hợp nhất, sát khí bén nhọn không chút nương tình. Áp lực lớn khiến Sở Mộ nghẹt thở, cũng trong áp lực hắn cảm giác trạng thái chiến đấu chưa từng có, các loại hiểu ra dâng lên trong lòng. Nếu có thời gian Sở Mộ sẽ tính tỏa cẩn thận tham ngộ, tiếc rằng đang trong lúc chiến đấu, còn là cuộc chiến cường độ siêu cao. Quý Du là đối thủ mạnh thực lực cực kỳ đáng sợ. Phải áp sát đối phương, đánh gần thân mới có hy vọng thắng. Quý Du vẫn giữ công kích cường độ cao, mỗi kiếm như sấm sét nhưng không phải kiếm kỹ nên tiêu hao không nhiều, thần niệm của gã đủ sức chống đỡ. Tu vi của Quý Du bị áp chế, lực lượng thần niệm cũng chịu ảnh hưởng nhưng vẫn rất cường đại, mạnh hơn kiếm vương tạo hóa nhất trọng thiên bình thường rất nhiều. Sở Mộ đang tìm cơ hội áp sát, Quý Du cũng tìm cơ hội. Quý Du thầm nhủ, nếu ngươi cứ muốn tìm đủ cách đến gần ta vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Quý Du không biết tại sao Sở Mộ cố gắng muốn đến gần mình, nhưng gã đoán là hắn cảm thấy đến gần đánh sáp lá cả mới có cơ hội thắng. Đánh gần người đa phần dựa vào kiếm thuật, số ít mới dùng kiếm kỹ. Quý Du tu luyện đến đẳng cấp kiếm vương thất tinh, đã luyện kiếm hơn 100 năm, gã tự nhận kiếm thuật cũng không kém, ít nhất cao hơn Sở Mộ. Cộng thêm Quý Du cũng giỏi về kiếm kỹ cận chiến, kết hợp lại chắc chắn có thể đánh bại Sở Mộ. Nghĩ đến đây Quý Du thu kịp, nhích chân dung nhập lôi chi quy tắc vào, hai chân như đạp trên tia chớp, có tiếng xèo xèo vang lên. Quý Du như hợp nhất với sấm sét, tựa tia chớp phá không chém vào Sở Mộ. Kiếm giơ lên, tia chớp mãnh liệt nhảy nhót trên thân kiếm. Thánh kiếm trong tay Quý Du là hạ phẩm, vì tu vi bị áp chế nên gã chỉ có thể dùng thánh kiếm hạ phẩm, phẩm chất của kiếm không bằng cuồng đỉnh thánh kiếm của Sở Mộ. Chợt lóe, trước mắt mọi người như có tia chớp xé rách không trung, kiếm giơ cao dung nhập lực lượng lôi chi quy tắc mãnh liệt giáng xuống đâm hướng Sở Mộ. Sở Mộ thấy tia chớp vụt qua trước mắt, bóng dáng Quý Du biến mất chỉ còn lại sấm sét tím chém tới. Sắc bén mà bá đạo tuyệt luân, Sở Mộ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đánh sáp lá cà trọt trúng chỗ ngứa của hắn. Nếu đánh gần thân mà vẫn không thể hạ gục Quý Du tức là Sở Mộ bây giờ chưa thể đấu lại gã, dù hắn không cam lòng thì đành nhường phong hào lại cho gã. Còn về thi triển bí pháp, phần huyết biến đại thành hao tổn tinh huyết, Quý Du cũng có bí pháp chắc chắn không thua gì phần huyết biến đại thành, Sở Mộ không chiếm ưu thế. Thần Hoang kiếm quyết thì cần 10 giây, chiến đấu cường độ cao như vậy 1 giây biến hóa, đừng nói 10 giây, dù là 1 giây Sở Mộ cũng khó xoay sở. Bằng vào thực lực chiến một trận đi, mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng, cuồng đình thánh kiếm chém ra như tia chớp trắng rạch phá không trung để lại quỹ tích vô cùng rực rỡ, khiến người kinh dị. Một kiếm vương xoe tròn mắt, kiếm nhanh quá, mới rồi Sở Mộ chỉ né tránh chứ không rút kiếm phản kích nên bọn họ không biết tốc độ kiếm của hắn nhanh như vậy. Quý Du cũng bất ngờ. Trong phút chốc hai kiếm đến gần, tiếp xúc, lướt qua nhau chém vào đối phương. Sở Mộ đạp mặt đất quay quanh một vòng dây dưa với Quý Du. Tốc độ của Quý Du siêu mau, phản ứng nhanh nhẹn, gã thi triển kiếm thuật dung nhập lực lượng lôi chi quy tắc va chạm với Sở Mộ. Bước chân hai bên bị cố định trong phạm vi cỡ trượng, tiến lui có thứ tự, nhìn như lộn xộn nhưng thật ra là cố ý. Kiếm khó tránh khỏi va chạm, lực lượng sấm sét mạnh mẽ va vào nhau, nổ tung trong tiếng đi đùng. Vô số tia chớp tím và trắng đan xen vòng quanh thân như hỏa hoa bắn tung ra vô cùng rực rỡ. Kiếm thuật của Quý Du cực kỳ sắc bén tựa như lôi chi quy tắc, nhanh nhẹn mà bạo liệt, mỗi đường kiếm đơn giản trực tiếp nhưng tràn ngập uy lực đáng sợ, hơi thở hủy diệt ngưng tụ trong đó rồi bùng nổ trùng kích. Hai kiếm va chạm, Sở Mộ cảm giác quyết tâm mạnh mẽ phá hủy tất cả trong kiếm của Quý Du. Quý Du mạnh nhưng Sở Mộ không yếu, hắn thậm chí càng mạnh hơn. Kiếm thuật của Sở Mộ càng bao dung, nhiều biến hơn. Dung nhập thủy chi quy tắc khiến không khí xung quanh như nước chảy róc rách cuốn trôi, làm kiếm thuật nhanh nhẹn bạo liệt của Quý Du bị ảnh hưởng. Đôi khi dung nhập phong chi quy tắc, kiếm biến siêu nhanh và sắc bén. Đôi khi dung nhập kim chi quy tắc, mũi nhọn cực bén, đôi khi dung nhập lôi chi quy tắc, nhanh nhẹn bạo liệt. Sở Mộ biết bàn về nắm giữ lực lượng quy tắc thì hắn thua xa Quý Du nên luân phiên dung nhập các loại quy tắc mình sở hữu, biến ảo liên hồi làm Quý Du khó thể chống đỡ, vào lúc thích hợp mới thi triển chấn địa kình cố gắng được hiệu suất cao hơn, tốt nhất là một kiếm đánh bại Quý Du giành chiến thắng. Sở Mộ có tính toán của mình, Quý Du cũng có mưu tính riêng, giao phong kiếm thuật chỉ là sự khởi đầu. Từ lúc Quý Du bắt đầu cầm kiếm, luyện kiếm đến nay đã hơn 100 năm, dù gã không cố ý bỏ ra nhiều thời gian tôi luyện kiếm thuật của mình cũng sẽ tự động tinh thâm hơn. Tích lũy hơn 100 năm cộng thêm thiên phú phi phàm, đủ để kiếm thuật của Quý Du lên đến tạo nghệ siêu cao. Đặc biệt sau khi hiểu rõ chiến đấu giữa kiếm giả, chú trọng kiếm thuật nhiều lần tăng tiến, cố ý tham ngộ tu luyện nên tiến bộ càng rõ ràng hơn. Nhìn chung các đối thủ trước giờ của Quý Du chưa ai áp đảo gã khi đánh bằng kiếm thuật. Nhưng bây giờ Quý Du giật mình, vì gã phát hiện kiếm thuật đơn giản trực tiếp, sức sát thương kinh người, nhanh nhẹn mà bạo liệt được rèn rũa bao năm thế nhưng không cách nào áp chế Sở Mộ được, ngược lại dần bị hắn nắm giữ tiết tấu, rơi vào thế yếu. Chuyện này cực kỳ khó tin với Quý Du biết bao. Đám kiếm vương bên dưới đấu kiếm đài trợn to mắt tràn đầy khó tin, không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mắt. Kiếm thuật của hắn tinh tế đến vậy sao? Liễu Bạch Dạ nghiến răng ken két. Sở Mộ dần dần khống chế tiết tấu chiến đấu, từng chút một chiếm ưu thế khiến Quý Du từ từ bị yếu thế. Tranh phong kiếm thuật thì Quý Du đã bao giờ sợ ai? Chương 1638, chấn địa kình mạnh mẽ. Quý Du hiểu ra một điều, cứ tiếp tục thế này thì thế cục sẽ cực kỳ bất lợi cho ta. Quý Du bùng nổ, lôi chi quy tắc cực kỳ mãnh liệt tụ tập trong thân kiếm, sấm sét màu tím đi đùng. Một kiếm toát ra hơi thở hủy diệt đáng sợ từ trên trời chém xuống như sấm sét giáng xuống muốn hủy diệt mặt đất. Kiếm kỹ cận chiến địa giai nhất phẩm phá địa cấp, Lạc Lôi Trảm. Một kiếm mênh mông, một kiếm phá diệt, uy năng mạnh mẽ đến mức tận cùng, tốc độ nhanh kinh người, muốn dùng lực lượng mạnh nhất rối loạn tiết tấu của Sở Mộ, thậm chí một kiếm đánh bại hắn. Mọi thứ đều nằm trong dự tính, đối diện một kiếm cực mạnh của Quý Du thì Sở Mộ lùi rồi tiến lên một bước, xoay người trong khoảnh khắc làm Lạc Lôi Trảm của Quý Du chém hụt. Sở Mộ xoay người thuận thế chém một kiếm, có ánh sáng vàng rót vào thân kiếm, chém nứt mọi cứng rắn trên đời. Khí thế thẳng tiến không lùi, không gì ngăn cản được làm Quý Du biến sắc mặt, gã chợt phát hiện đánh sáp lá cả với Sở Mộ là quyết định cực kỳ sai lầm. Nhưng không còn đường cứu vãn, vì kiếm của Sở Mộ như giòi trên xương mu bàn chân, như bóng với hình tỏa định gã, làm Quý Du khó thể rút lui. Hùa kiếm, đón đỡ, né tránh, chém lại nhát kiếm, tốc độ nhanh như gió rít. Kiếm kỹ cận chiến phong chi quy tắc, Quý Du thăng cấp kiếm vương đã hơn trăm năm, gã sở hữu số lượng kiếm kỹ khá nhiều, có một phần bây giờ gã ít khi dùng nhưng vì hiện nay tu vi bị áp chế nên buộc phải dùng lại. Phong chi trảm tam liên sát, tốc độ kiếm nhanh đến tột độ, như gió rít xẹt nhanh qua. Vèo vèo vèo, ba kiếm nối liền ba hướng trên, giữa, dưới rít hướng Sở Mộ. Ba kiếm, ba luồng gió rít như muốn chém Sở Mộ thành ba khúc. Sở Mộ tựa bươm bướm vần hoa, nhẹ nhàng né thoát phong chi trảm tam liên sát. Cuồng đình thánh kiếm phản kích, vẫn là trảm thiết. Trong kim chi quy tắc dung nhập vài phần lực lượng sấm sét khiến cuồng đình thánh kiếm càng thêm bá đạo. Chỉ một kiếm này đã làm Quý Du buộc phải né mũi nhọn. Quý Du chợt nhảy lên, kiếm kỹ trảm thiên xẹt qua bên dưới như rạch nát không gian đấu kiếm đài. Thân thể Quý Du xuất hiện trên bầu trời, gầm lên một tiếng, có gió từ hư vô thổi tới vòng quanh người gã tựa bão tố. Ngay sau đó người Quý Du bộc phát lôi quang màu tím cực kỳ mãnh liệt. Vô số tia chớp tím điên cuồng lấp lóe tràn ngập hư không, hội tụ với gió xoay tròn hình thành bão sấm sét, tràn ngập hủy diệt vô tận. Lực lượng đáng sợ tụ tập trên thánh kiếm trong tay Quý Du, lực lượng của phong chi quy tắc và lôi chi quy tắc tầng tầng tăng lên, không ngừng bạo phát. Nguyên đấu kiếm đài sắp bị phá hủy, biểu tình Sở Mộ trầm trọng, uy năng của đường kiếm này quá mạnh mẽ, áp chế làm hắn khó thở. Trong nhát kiếm kia dường như có ý vị độc đáo, kiếm ý đặc biệt. Sở Mộ phản ứng lại, là kiếm ý thuộc tính. Quý Du chỉ kém một bước là chính thức nắm giữ kiếm ý thuộc tính, Sở Mộ biết là vì hắn cũng có kiếm ý thuộc tính, kiếm ý bất diệt. Sở Mộ có hai kiếm phách, hai kiếm ý, một cái là kiếm ý bình thường, một cái là kiếm ý thuộc tính. Thông thường Sở Mộ hay sử dụng kiếm ý bình thường, rất ít khi dùng kiếm ý bất diệt. Sở Mộ ngước lên nhìn, bão xanh tím đáng sợ không ngừng tụ lại tỏa định hắn, khiến hắn cảm giác bị xé rách phá hủy. Sở Mộ kinh thán nói, một kiếm mạnh mẽ quá. Đây là kiếm kỹ địa giai nhị phẩm phá địa cấp dung nhập phong chi quy tắc, lôi chi quy tắc, uy năng mạnh mẽ như vậy trừ việc Quý Du kích phát ra kiếm ý thuộc tính chưa luyện thành công, còn vì gã kiểm soát lực lượng quy tắc đến trình độ cực kỳ cao sâu. Vẻ mặt Sở Mộ từ giật mình chuyển sang kiên định, lòng hắn bình tĩnh lại như biển cả dậy sóng. Mặc cho ngươi mạnh mẽ đến hủy thiên diệt địa thì ta cũng một kiếm chém tan. Trong khoảnh khắc lực lượng cơ bắp bộc phát, rung rung, dây sau kim chi quy tắc và phong chi quy tắc tuôn vào cuồng đình thánh kiếm. đan xen quấn quanh, kiếm nguyên chịu tải, kiếm ý bùng nổ, tất cả lực lượng tập trung hết vào thanh kiếm trong tay Sở Mộ. Mạnh, cực kỳ mạnh, nhát kiếm này là kiếm mạnh nhất hiện tại Sở Mộ có. Chợt Sở Mộ vọt lên cao, kiếm từ dưới vung lên trên như muốn một kiếm chém phá hư vọng, chém rách khung trời. Bất cứ cái gì cũng không thể giữ vững trước đường kiếm này. Quyết tâm, nghị lực, uy lực, đám kiếm vương quanh đấu kiếm đài kinh thán. Một kiếm mạnh quá, cực kỳ kinh diễm, Liễu Bạch Dạ trợn trừng mắt ếch, lòng vô cùng giật mình, kiếm như thế đủ tư cách uy hiếp được gã. Kiếm vương nhất tinh khiến kiếm vương tam tinh cảm thấy nguy hiểm, đúng là chuyện không tin được nhưng nó thật sự xảy ra. Phong lôi hủy diệt gió bão giáng xuống, muốn hủy diệt Sở Mộ. Trong phút chốc Sở Mộ chém kiếm ra, không gian đấu kiếm đài như miếng vải bị xé rách, kiếm chém ngay chính giữa bão tố. Trong khoảnh khắc lực lượng chấn động vô cùng đáng sợ hùng dũng tràn ra, uy năng lực lượng mạnh mẽ vô biên. Trung tâm bão tố bị lực lượng chấn động tần suất cao xé rách, mũi nhọn của kim chi quy tắc và phong chi quy tắc đâm vào trong. Đâm thẳng tới trước, không sự vật gì có thể ngăn cản được, như chém ngược dòng lên trên. Bão tố bị xẻ đôi, luồng kiếm quang trắng nhách sắc bén vô cùng đập vào mắt Quý Du, nhanh chóng biến to ra phản chiếu trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Quý Du không thể ngờ gã áp chế tu vi sử dụng chiêu kiếm kỹ mạnh nhất, trong tình huống cứng đối cứng mà bị Sở Mộ một kiếm phá mở. Kiếm quang gần trong gang tấc, khí thế vô cùng mạnh mẽ làm con người Quý Du co rút. Mũi nhọn vô tận bao la hùng hồn làm gã kinh hoàng, Quý Du ở giữa không trung, đang trong trạng thái thi triển kiếm kỹ nên không cách nào né tránh. Quý Du miễn cưỡng giơ kiếm ngang trước mặt đỡ nhát chém của Sở Mộ. Tiếng rít chói tại vang lên, sóng gợn mắt thường trông thấy nổ tung. Quý Du lại biến sắc mặt, tái nhợt không còn chút máu, kiếm rung bần bật, tay phải cầm kiếm cũng run rẩy. Lực lượng chấn động đáng sợ làm cổ tay gã rách toạc, Quý Du cảm giác xương tay sắp vỡ, từng tiếng nổ, trong chấn động cơ bắp nứt nẻ, sắc đỏ ứa ra. Quý Du bị đẩy ngược lên trời đập mạnh vào phong cấm rồi rơi xuống, phun ra ngụm máu, khí thế ủ rũ. Không thể nào, Quý Du bị đánh thương. Đám kiếm vương quanh đấu kiếm đài trợn to mắt hét lên, không thể tin cảnh tượng thấy trước mắt. Giật mình, cực kỳ giật mình. Quý Du kiếm vương thất tinh dù tu vi bị áp chế xuống nhất trọng thiên nhưng thực lực vẫn mạnh hơn kiếm vương nhất tịnh rất nhiều, kiếm vương nhị tinh cũng không đánh lại gã. Nhưng bây giờ Quý Du bị một kiếm vương nhất tinh đánh bại, còn là đường đường chính chính đánh bại khi gã thi triển ra kiếm kỹ mạnh mẽ. Chương 1639, tham ngộ pho tượng tổ sư khai các thượng. Quý Du vùng vẫy bỏ dậy, ngươi thắng, va chạm một kiếm kia chủ yếu là chấn sơn kình trùng kích, làm bị thương cánh tay phải của gã, cơ bắp xương toàn thân như bị xé ra. Nội tạng cũng bị trùng kích gây vết thương. Lực lượng đáng sợ, dù Quý Du không cam lòng nhưng gã biết mình đã thua, bị đánh bại đường đường chính chính, không có gì để viện cớ. Sở Mộ lạnh nhạt nói, nếu ngươi không áp chế tu vi thì ta không địch lại một kiếm của ngươi. Sở Mộ không vui vẻ vì đã đánh bại Quý Du, bởi hắn biết rõ có thể hạ gục được gã chỉ vì Quý Du ức chế tu vi xuống gấp trăm vạn lần. Nếu đối phương dốc hết sức thì Sở Mộ khó ngăn được một đầu ngón tay của người ta, sẽ bị nghiền nát. Quý Du lau máu dính khóe môi, cho dù ta áp chế tu vi thì độ tinh thuần kiếm nguyên hơn xa ngươi, về nắm giữ quy tắc cũng trên ngươi, uy năng kiếm kỹ cao hơn ngươi. Nhưng dù vậy ta vẫn thua dưới kiếm của ngươi, không phải ăn may. Quý Du cười nói, phong hào chấn thiên kiếm vương hiện tại thuộc về ngươi, ta chờ tu vi của ngươi tăng lên, có ngày lên đến cùng đẳng cấp với ta thì ta sẽ lại khiêu chiến với ngươi, khi đó mới thật sự quyết định quyền sở hữu phong hào. Sở Mộ gật đầu nói, được. Quý Du dùng phong hào chấn thiên đã hơn 100 năm, trong đó chất chứa lý tưởng, nguyện vọng của gã nên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sở Mộ hiểu điều đó, khi tu vi của hai người cùng đẳng cấp mới là cuộc chiến thật sự, dốc hết sức thi triển quyết tranh cao thấp. Quý Du nhìn chăm chú Sở Mộ một lúc rồi xoay người đi xuống đấu kiếm đài, kiếm nguyên bị áp chế trong người bắt đầu phục hồi. Vang tiếng nổ ầm ầm trùng kích toàn thân Quý Du, vết thương nhanh chóng lành lặn. Sở Mộ bước xuống đấu kiếm đài. Chiến thắng này giúp hắn giữ được phong hào chấn thiên nên lòng rất vui vẻ. Trong ánh mắt tràn ngập kinh thán, khó tin của các kiếm vương, Sở Mộ đi ra đấu kiếm điện, tính trở về Phi Thiên Các một chuyến vì tiếp theo rất có thể một thời gian khá lâu hắn không quay lại Phi Thiên Các. Sở Mộ này siêu đáng sợ. Đúng rồi, dựa vào thực lực kiếm vương nhất tinh mà đánh bại được Quý Du, nói đánh nhau sống chết thật sự thì kiếm vương nhị tinh bình thường sẽ là vong hồn dưới kiếm của hắn. Theo ta thấy không chỉ là kiếm vương nhị tinh bình thường không đấu lại hắn. Có lẽ Sở Mộ đủ sức đánh một trận với kiếm vương tam tinh bình thường. Kiếm vương nhất tinh chiến với kiếm vương tam tinh, dù là tam tinh bình thường cũng đủ nói lên thực lực của Sở Mộ cực kỳ đáng sợ. Kiếm giả có thể vào tạo hóa bí cảnh tham ngộ tất nhiên có thiên phú phi phàm, trở thành môn đồ đệ nhất tạo hóa còn vượt qua những môn đồ xưa thì thiên phú càng kinh người. Tiếng khích lệ càng nhiều thì sắc mặt Liễu Bạch Dạ càng đen. Sở Mộ mới đi ra đấu kiếm điện thì nghe có người gọi tên mình, giọng nói xa lạ. Sở Mộ, xin chờ một chút. Kiếm giả trung niên áo lam cười thân thiện nói nhanh, ta tên Lục Chiến, ta không có ác ý. Sở Mộ cảm giác kiếm giả trung niên toát ra khí thế đến đẳng cấp tạo hóa tam trọng thiên, là một kiếm vương tam tinh. Sở Mộ không trả lời, hắn chỉ nhìn đối phương chờ nói tiếp. Lục Chiến không ngờ Sở Mộ kiệm lời như thế, không thèm hỏi tới. Lục Chiến cười lúng túng nói tiếp, là vậy, ta thấy Sở huynh tuy rằng chỉ là tạo hóa nhất trọng thiên nhưng lực công kích hơn xa kiếm vương nhất tinh. Dù đấu với kiếm vương tam tinh bình thường cũng không kém bao nhiêu nên ta định mời Sở huynh cùng thăm dò một bí cảnh. Biểu tình Sở Mộ nghiêm túc lặp lại, bí cảnh, cái gọi là bí cảnh hoặc tự nhiên sinh thành, hoặc cường giả để lại. Trong bí cảnh chưa bị khai phá thường có rất nhiều báu vật, thám hiểm bí cảnh thường đem lại nhiều ích lợi lớn cho các kiếm giả. Kiếm vương thích nhất là thăm dò bí cảnh, Sở Mộ không từ chối, hắn hỏi, khi nào, bí cảnh mới xuất hiện, còn có vô số phong cấm. Phải chờ hơn một năm thì phong cấm mới bị suy yếu, khi đó có thể phá cấm tiến vào. Lục Chiến giải thích rằng, đến lúc đó không chỉ chúng ta, sẽ có kiếm giả khác tiến vào, cạnh tranh với nhau. Chỉ thiên tài tu vi từ tạo hóa nhất trọng thiên đến tam trọng thiên mới vào bí cảnh đó được. Lòng Sở Mộ máy động, lại hỏi, khi nào tập hợp, Lục Chiến đáp, một năm sau ngày hôm nay hội hợp ở kiếm thần điện cùng đi bí cảnh. Sở Mộ gật đầu nói, xoay người đi, được. Nếu ta muốn đi thì một năm sau ta sẽ đến kiếm thần điện hội hợp với ngươi. Trong thế giới kiếm giả rất thường thấy tình huống này, dù không quen biết nhưng thấy thực lực của đối phương không tệ hay vì điều gì đó mà đưa ra lời mời cùng thám hiểm bí cảnh. Lục Chiến mời xong nhìn bóng lưng Sở Mộ đi khuất, gã cười cười quay về kiếm thần điện. Sở Mộ rời khỏi kiếm thần điện ngự kiếm bay đi, hóa thành kiếm quang lao vút đi. Một bóng người chợt lóe xuất hiện ở rìa kiếm thần điện nhìn theo kiếm quang Sở Mộ rời đi, là Liễu Bạch Dạ đệ tử của Toái Tinh lâu. Liễu Bạch Dạ rít qua kẽ răng giọng nói đầy sát khí sắc bén. Sở Mộ, cũng được, ta cho ngươi sống lâu hơn một năm sau ta sẽ giết ngươi trong bí cảnh. Lúc trước Liễu Bạch Dạ nhìn cuộc chiến giữa Sở Mộ và Quý Du, nhận ra hắn cường đại không thể đối xử theo lẽ thường. Bây giờ gã có đi chặn lại Sở Mộ, dù cuối cùng giết được hắn thì Liễu Bạch Dạ cũng sẽ bị thương nặng. Nên Liễu Bạch Dạ định chừa cơ hội chờ một năm sau vào bí cảnh, gã muốn dùn thời gian một năm điên cuồng tăng cao thực lực của mình. Ngự kiếm trên không, bay lượn thiên địa, tốc độ của Sở Mộ siêu nhanh mau chóng rời xa kiếm thần điện bay hướng phi thiên các. So với lúc đến kiếm thần điện thì bây giờ tốc độ của Sở Mộ nhanh vài phần, có thể rút ngắn một ít thời gian sớm quay về phi thiên các hơn. Về thám hiểm bí cảnh một năm sau, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Sở Mộ định sẽ đi, nên hắn cố gắng tranh thủ tăng mạnh thực lực trong vòng một năm. Tiến bộ tu vi hay tăng tiến mặt khác đều được, tóm lại miễn là thực lực lên cao. Thật ra quay về phi thiên các mất chút thời gian. Từ phi thiên các chạy tới kiếm thần điện lại tốn thời gian nên thời gian cho Sở Mộ tu luyện chưa đến một năm. May mà Sở Mộ còn 3 viên thì chi sa cao cấp, đủ cho hắn kéo dài 3 tháng thành 12 tháng tức là một năm, cộng lại hắn có hơn một năm tu luyện, chắc chắn thực lực sẽ càng mạnh hơn.